loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ dị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lực mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là Mẫu Đổ, nơi cờ hắn phất là Thành Phan. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ dứt lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 158, Thủ lĩnh Nghĩa Quân. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể mọi người đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn, cũng như là để ủng hộ tinh thần cho Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất là nhiều. Ở tập trước thì đầu tập, Lý Liễu cùng với Triệu Đống đã đại phá một đạo quân của Hợp Châu Vương Ngô Chu. Cùng với đó thì ở bên phía Địch Nhung, Hách Liên Chiến đã cử Triều Đồ Triệu Thanh Vân là một đội quân tiên phong. Nhưng bên phía Từ Mục thì lại có một cái kế sách là khiến cho đội quân Địch Nhung tiến vào thật sâu ở trong nội cảnh Trường Dương, thật sâu vào nội địa của Trung Nguyên, để cho từ đó dằn Thiên La Địa Võng. Và cái người tướng tiên phong mà để trở thành nghĩa quân trong cái đại kế này đó chính là bộ tướng Yến Ung của Tây Thục. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những diễn biến của trận chiến tiếp theo, chương 1561, Địch Nhung xâm nhập, đại chiến tường khởi. Chúc mừng chủ công, đại hỷ, đại hỷ. Trong ánh bình minh, Trần Trung hớn hở chạy tới, tay nâng một quyển mật thư. Dạ kiều báo, 20 vạn quân Địch Nhung phía sau, sau hôm nay đã bắt đầu tăng tốc hướng về phía Lão Quan mà đi. Đang nghe, sắc mặt Từ Mục lập tức cuồng hỉ, trái trong phải chờ, hắn chờ chính là ngày này. Tóm lại một câu, chỉ cần Sa Nhung Vương Hách Liên Chiến xâm nhập Trung Nguyên, như vậy liền có cơ hội đóng cửa đánh chó. Đương nhiên, tình huống hiện tại là Hách Liên Chiến chỉ tăng nhanh tốc độ, còn cách Lão Quan rất xa. Trong khoảng thời gian này tuyệt đối không thể xảy ra biến cố. Trần Trung, còn gì nữa không? Trong mật thư nói, Hách Liên Chiến còn phải một đội nhân mã đi trước. Một đội nhân mã đi trước? Gọi là sư vệ gì đó, 3.000 người. Ngay cả ngựa cũng mặc giáp. Từ Mục nhíu mày, hắn biết Hách Liên Chiến vẫn luôn có ý định học theo Trung Nguyên, không giống như các đời Bắc Địch Vương trước kia bảo thủ lạc hậu. Loại người này thường thường mới là đáng sợ nhất. Chủ công, nếu không đoán sai, 3.000 người này hẳn là đội trinh sát thứ hai của Hách Liên Chiến. Đồng Phương Kính ở bên cạnh mở miệng. Dù sao cũng là Dương của Thảo Nguyên, sao lại ghét nhát gan như vậy? Trần Trung nghe xong giải thích cũng lạnh lùng cười. Từ Mục trầm tư, hắn biết trừ Hách Liên Chiến ra, bên cạnh còn có một thằng Lộc Tử. Hai kẻ gian xảo này thật sự là cẩn thận dị thường. Hơn nữa, Triệu Thanh Vân bên kia trong một hai ngày này cũng nên động rồi. Tiếp tục hướng Lão Quan mà đi. Giờ phút này thoạt nhìn dường như Trung Nguyên lại sắp lâm vào khủng hoảng lớn. Bá Liệt, có biện pháp gì không? Đâm Phương Kính trầm ngâm một chút. Đã không thể kinh động, chi bằng thuận theo ý hắn. Về phần Triệu Thanh Dân, nếu không có biện pháp gì thì dồn hắn vào chỗ chết luôn, cách tuyệt đừng liên lạc. Bá Liệt, như vậy không thấy hồi âm của Triệu Thanh Dân, sợ Hách Liên Chiến sinh nghi. Đồng Phương Kính ngẩng đầu. Một dòng truyền tin ít nhất cũng mất 2-3 ngày. Tôi tính sơ qua, đại quân của Hách Liên Chiến ước chừng 4-5 ngày sau sẽ chính thức xâm nhập sâu vào Trung Nguyên. Ta hiểu ý của Bá Liệt. Bố cục của chúng ta cần quá nhiều thứ, nếu không thể thực hiện, vậy chỉ có thể sớm động thủ, nhốt 20 vạn quân ngoại tộc ở trong Trung Nguyên. Chủ công, chẳng lẽ là muốn chặt đứt đường lưu của Địch Nhung? Đúng vậy, sắc mặt Từ Mục trầm ổn, Đồng Phương Kính lộ ra nụ cười. Ta đoán được, tướng quân Lạc Thanh bên kia hẳn là cũng sắp đến Hà Châu rồi. Lạc Thanh tránh khỏi quan đạo, dòng đường phía Bắc là một nước cờ hay. chiến trường biến đổi trong nháy mắt. Vẫn cẩn thận, nhớ kỹ, còn có nhân vật như Triệu Thanh Vân, nếu không lưu tâm sẽ làm hỏng các cẩn đại kế. Ta làm quỷ cũng nhớ hắn. Ta đột nhiên cảm thấy trong trận chiến với ngoại tộc này, tên cẩu tặc Triệu Thanh Vân này lại trở thành một quân cờ có sức nặng. Từ một cười lạnh, trước là phản kỷ, sau đó phản bắt địch, đến bây giờ lại đầu quân cho Sa Nhung. Năm đó ở Tứ Thông Lộ Lão Mã Trường, tiểu úy Gan Hùm cùng hắn nâng ly cạn chén, sớm đã chết không còn. Khởi binh, mau khởi binh. Như từ một dự liệu, lúc này Triệu Thanh Vân thấy thương binh đã khỏi 7-8 phần, đã nồn nóng không thể chờ đợi, hạ lệnh toàn quân nhổ trại, tiếp tục hướng Lão Quan mà đi. Đương nhiên sợ lại bị nghĩa quân quấy nhiễu, lần này Triệu Thanh Vân khôn ngoan hơn, chỉ mẹn theo địa thế bằng phẳng trống trải mà đi. Như vậy đám nghĩa quân nếu dám ló đầu ra sẽ bị kỵ binh cậy vào địa thế đánh cho tàn tác. Thủ lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Trong rừng cây cách đó không xa, một thần tính hỏi. Ở trước mặt hắn, Yên Ung đóng vai thủ lĩnh nghĩa quân, nhất thời im lặng không đáp. Nói thật, hắn đã ngăn cản hai vạn quân của Triệu Thanh Vân này khoảng 3-4 ngày. Hơn nữa có nghe nói đại quân Địch Nhung phía sau cũng đã tăng tốc. Chỉ đáng hận hơn 20 vạn đại quân Địch Nhung còn chưa đủ tới địa điểm đã định trước. Chưa gì huynh đệ, theo tầng ngăn cản tên cẩu Triệu Thanh Vân. Yến Ung rất nhanh ngẩng đầu, hắn tự biết tên gian xảo Triệu Thanh Vân đã chọn địa thế bằng phẳng để hành quân. Bọn họ cứ như vậy đi ra, nhất định sẽ bị kỵ binh phát hiện rồi phát động đột kích. Nhưng nếu không ra, sợ cả kế hoạch sinh biến. Thiên hạ đều nói bộ binh không thắng kỵ binh, Yến Ung ta sẽ nghênh khó mà lên, lấy bộ binh lãnh giáo kỵ binh xung kích của địch. Truyền lệnh toàn dân theo ta mà động, cắn chặt lấy kỵ binh Bắc Du bắt địch của cẩu tặc Triệu Thanh Vân. Nghe lời của Yến Ung, phó tướng bên cạnh im lặng một chút, không có dị nghị, trịnh trọng gật đầu rồi nhanh chóng truyền đạt quân lệnh. Như bọn họ sau khi đóng vai nghĩa quân ra khỏi bản doanh, sớm đã đem tính mạng đặt bên ngoài. Đương nhiên còn có một điểm rất quan trọng, tên cẩu tặc Triệu Thanh Vân là sĩ nhục của giới quân ngũ Trung Nguyên, phàm là binh lĩnh có huyết tính, bất kể Nam Bắc cũng bất kể Tây Thục hay Bắc Du đều hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Một bên khác, trong doanh trại hậu cần của đại quân Địch Nhung, Ân Học thừa dịp không ai để ý, cẩn thận lấy ra bản đồ vùng Hà Châu, hiến thành đầu hàng rồi ở lại trong địch doanh. Việc hắn phải làm thực tế không ít, tỉ như tìm cơ hội phá hoại lương thảo quân nhu của Địch Nhung, hoặc là nói nghĩ biện pháp chặt đứt đường lưu của Địch Nhung. Đương nhiên trước khi đại quân Địch Nhung chưa xâm nhập sâu, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng cũng may mấy ngày nay 20 vạn đại quân Địch Nhung đã tăng tốc. Hắn vạch ngón tay dừng lại ở một vị trí trên bản đồ. Ân tiên sinh, ở con sông này sao? Chẳng lẽ là qua cầu Trúc Gián, chặt đứt đường lưu của Địch Nhung? Nhưng tiên sinh đừng quên, Địch Nhung người đông thế mạnh, chỉ cần 2-3 ngày thời gian là có thể dựng lên một cái cầu. Lạc Hồng bên cạnh mở miệng. Hơn nữa dòng nước của con sông này không tính là sâu, sợ không thể ngăn được đường lui. Tiên sinh, chỉ bằng tìm những nơi như khe núi hẹp, đợi đại quân Địch Nhung vừa qua, ta lập tức khởi sự đoạn hậu đường lưu của chúng. Địa thế khe núi hẹp thì phải cần đục núi mà lấp, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể làm được. Ân Học nhắm mắt có chút bất đắc dĩ thở dài. Nói thật, sau khi phản đoạt Hà Châu hẳn là có thể vây khốn được, nhưng như vậy nếu bắt địch nhân lui quân, bình tuyến sẽ kéo quá dài, hơn nữa lại có ngựa, rất có thể sinh ra sai sót. Cho nên trong suy nghĩ của hắn, hẳn là còn có một bước quan trọng nhất. Bước này có thể sau khi quân Địch Nhung loạn, đem chúng gắt gao kẹt ở trung tâm Trung Nguyên không thể lùi một tấc. Qua Hà Châu sẽ là trung tâm của Trung Nguyên, tuy có Quan Du nhưng phần lớn là đồng bằng bằng phẳng. Hơn nữa trong quân Địch Nhung chiến mã nhiều vô số kể, muốn tìm ra một nơi tuyệt hậu lộ khó khăn biết bao. Ân tiên sinh, vậy bây giờ làm sao? Đừng vội, để ta suy nghĩ kỹ. 5.000 người chúng ta ở lại doanh trại hậu cần, lần này nhất định phải làm ra một chuyện kinh thiên động địa. Ân Học lại lần nữa cúi đầu chăm chú nhìn bản đồ. Ở ngoài doanh trướng còn truyền đến tiếng hoan hô của binh lính ngoại tộc. Những tên Địch Nhung hậu cận doanh này phần lớn là lớp người già, chỉ cho rằng đi theo vào Trung Nguyên rồi sẽ có thể cướp tiền tài, đoạt thêm mấy nữ nhân, sinh thêm mấy nô lệ. Địch nhung không diệt, Trung Nguyên khó ăn. Chương 1562, Triệu Thanh Vân, người giống như con chó này. Trên con đường quan lộ tiến vào Trung Nguyên, một đạo quân hỗn hợp cả bộ binh lẫn kỵ binh kéo dài tịch tắp, không thấy điểm cuối, đang trầm trụ hướng về phía nội thành mà đi. Những xe chở khí tài, quân nhu nạn trịch, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cọt kẹt chói tai. Nếu nhìn kỹ, người ta sẽ phát hiện ra hàng ngàn người đang đẩy những chiếc xe nặng nề ấy chở trèo thầy lại chính là những lê dân Trung Nguyên áo quần tả tơi, mặt mày đổi khổ. Quả không ngoài dự liệu của quân sư, Hách Liên Chiến thu tầm mắt lại, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng, cười khẽ một tiếng. Cứ vào sâu đất Trung Nguyên, bắt đám dân đen của chúng làm phu dịch, thay chúng ta vận chuyển khí giới, lương thảo. Thần Lộc Tử gật đầu, đôi mắt khép hờ, ẩn chứa sự thầm hiểm. Trong cõi Trung Nguyên này, tuy cũng có những bậc hảo hán trung can nghĩa đảm, nhưng giữa thời loạn lạc nhiễu nhường, thứ nhiều nhất chẳng qua cũng chỉ là đám dân thường kiếm miếng ăn qua ngày mà thôi. Làng Dương quả là nhìn xa trông rộng, đám dân phu Trung Nguyên này chỉ cần cho chúng ăn no nửa bụng là có thể mặc sức xài khiến rồi. Phải rồi, Hách Liên Chiến bỗng ngừng lại, dường như nhớ ra điều gì. Hai tỉnh tướng Trung Nguyên ở doanh hậu cần kia hiện giờ đã sao rồi? Làng Dương có việc an lòng, Thần Lập Tử đáp. Hôm qua thuộc hạ còn đặc biệt đến xem xét, tuyệt không thấy bất cứ động tĩnh khác thường nào. Nghĩ cũng phải, ngay cả thành Hà Châu trọng yếu mà chúng còn cam tâm dâng nộp, thì hai kẻ đó sớm đã không còn đường quay về Trung Nguyên nữa rồi. Cứ coi như hai tên may mắn, nếu dùng chúng đúng cách, đến khi công phá nội thành, biết đâu lại có thể tạo nên thế cục kẻ địch trong gió mà quy thuận hàng loạt. Tất nhiên rồi, Hách Liên Chiến mỉm cười, nụ cười đầy vẻ tự mãn. Giờ đây, hơn 20 vạn đại quân địch nhung dự trưởng hắn đã tăng tốc hành quân, từng bước áp sát nội thành Trung Nguyên. Đương nhiên, ở phía trước bọn chúng còn có Triệu Thanh Vân cùng với đội sứ vệ. Hai cánh quân này đóng vai trò dẫn đường và dò xét tình hình trước. Bọn phía Triệu Thanh Vân tốt nhất đừng để xảy ra sơ suất gì. Nếu không, lần này ta nhất định sẽ chém đầu hắn. Đang cưỡi trên lưng ngựa, bất thình lình Triệu Thanh Vân hắt hơi một cái thật mạnh. Chết tiệt, hắn xoa xoa mặt, không dám có một chút lơ là, cảnh giác nhìn quanh. Thưa đại điện hộ, chúng ta còn cách Lão Quan chưa đầy 200 dặm nữa. Một tên thám báo phi ngựa trở về truyền tin. Sắc mặt Triệu Thanh Vân lộ ra vẻ không vui. Nếu không phải bị cái đám tự xưng là đại đức quân gì đó phá đám một trận, e rằng giờ này hắn đã sớm có mặt dưới chân Lão Quan rồi. Hắn có nghe Phong Thành, kẻ trấn giữ Lão Quan hiện giờ, là một tên công tử bột vô dụng của thường gia. Đám quân mà dưới trướng hắn chẳng qua chỉ là một lũ ô hợp mới được tập hợp tạm bợ. Tuy quân số không ít, nhưng xét cho cùng cũng chẳng làm nên trò trống gì. May mắn là dọc đường đi, ngoài đám nghĩa quân phiền nhiễu kia, hắn không hề thấy bóng dáng của bất kỳ đội quân Tây Thục hay quân Bắc Du nào. Vị cố nhân tiểu đồng già kia có lẽ đã thật sự lưỡng bại câu thương, nguyên khí đại tổn rồi cũng nên. Nếu không, với cái tính khí ương ngạnh khi xưa từng chống trả quân Bắc địch, nói không chừng hắn đã sớm dẫn quân lên phía Bắc gây chiến rồi. Nghĩ đến đây, vẻ vui mừng dần hiện lên trên nét mặt Triệu Thanh Vân. Chỉ cần kẻ đó không xuất hiện, hắn vẫn có thừa tự tin để giành thắng lợi. Hành quân, tiếp tục hành quân. Đúng lúc Triệu Thanh Vân đang vội vàng hạ lệnh, đột nhiên một viên tiểu tù trưởng bắt địch cưỡi ngựa phi nước đại từ phía sau đuổi tới. Đại đương hữu, tình hình không ổn rồi. Có chuyện gì? Phía sau quân ta, đám nghĩa quân chết tiệt đó là xuất hiện nữa rồi. To gan. Triệu Thanh Vân không khỏi giật mình kinh ngạc. Để tránh bị quấy nhiễu thêm nữa, hắn đã cố tình cho quân đi vòng, tránh xa đường quan lộ, chọn những nơi địa thế bằng phẳng để tiện bề hành quân. Nói cách khác, nếu gặp phải quân địch tập kích, thì đội kỵ binh địch nhung giữa trướng hắn sẽ lập tức dựa vào lợi thế địa hình mà phản công. Truyền lệnh cho binh lính chuẩn bị ngành chiến. Triệu Thanh Vân trút phát thanh loan đào công phúc bên hồng, gầm lên giận dữ. Bị cầm chân mấy ngày nay, lòng ngực hắn đã sớm tích tụ đầy lửa giận. Đám nghĩa quân đáng nguyền rủa này lại dám cả gan bám theo truy kích hắn. Thủ lĩnh, thế này đánh đấm kiểu gì đây? Một thuộc hạ lo lắng hỏi. Cứ cầm cự mà đánh. Yên Ung quay đầu lại liếc nhìn dãy núi trập trùng xanh thẳm phía sau rồi nói. Tên chó Triệu Thanh Vân kia đã rất gần lão quan rồi, nếu để hắn đến quá gần, tuy có quân của thượng gia ở đó, nhưng xét cho cùng chúng vẫn sẽ công phá cửa quan, e rằng sẽ làm bại lộ đại kế của chủ công và bắt Chu Dương. Bộ binh làm sao thắng nổi kỵ binh chứ? Ta nghe chủ công nói trên đời có một loại trận pháp gọi là khước nguyệt trận, dựa lưng vào sông mà bày trận. Thưa thủ lĩnh, quanh đây toàn là những con suối nhỏ, gió ngựa chỉ cần khua nhẹ là có thể lội qua được. Không có sông thì ta dựa lưng vào núi, không có chiến xa kiên cố để cản địch thì ta dùng những khúc gỗ gạt hưu dựng lên, không có nỏ liên châu quy lực thì ta để lại 3.000 quân làm cung thủ bộ binh. Chúng ta tổng cộng chỉ có hơn 4.000 người, nếu để lại 3.000 người làm cung thủ thì dòng ra ngoài trận chỉ còn lại hơn 1.000 người. Hơn nữa, nơi dựa núi mà thủ lĩnh chọn còn cách xa vị trí của hai vạn kỵ binh địch Nhung một quãng đường khá xa. Sắc mặt Yến Ung vẫn không hề thay đổi. Tên chó Triệu Thanh Vân lúc này chắc chắn đang tức giận điên cuồng. Ta sẽ đích thân dẫn 1.000 quân đi nhử địch. Người hãy dẫn quân số còn lại đến chân ngọn núi Lão Sơn cách đây 10 dặm về phía bắc, dựng chướng ngại vật bằng gỗ gạt hưu, sau đó bày trận. Nhớ kỹ, phải bày trận theo hình cánh cung ngực. Chủ công từng nói tên chó Triệu Thanh Vân rất ham công lớn, thế quân ta ít ỏi là có vẻ thua chạy, chắc chắn sẽ đuổi theo truy sát. Hay là để thuộc hạ thay thủ lĩnh đi nhử địch? Ý ta đã quyết. Yến Ung bình tĩnh lắc đầu. Còn nữa, ở một vị trí xa hơn một chút, cho 400 người mai phục đốt dầu quả. Nếu trận chiến kéo dài đến đêm, ngọn lửa bùng lên, bất ngờ có thể làm kinh động đám ngựa bắt địch thì không còn gì tốt hơn. Nếu sườn núi có thể leo trèo được, cùng hãy bố trí 200 tay thần xạ tinh nhuệ ở đó. Còn một điều nữa, Yến Ung dường như nhớ ra điều gì đó. Khi vào chiến, chắc chắn sẽ có ngựa bắt địch hoảng sợ chạy ngược lại. Nếu sau khi đốt lửa mai phục mà nhặt được ngựa bắt địch, thuần phục được chúng, thì khi thời cơ đến, hãy thử phản công một đợt. Thủ lĩnh, tướng quân xin hãy bảo trọng. Yến Ung thở ra một hơi dài, đưa mắt nhìn khắp lượt các binh sĩ xung quanh. Trong quân, nếu có ai giỏi săn bắn, hãy bắt giúp ta 2-3 con chó hoàng. Ta có việc lớn cần dùng đến. Đâu rồi? Đám giặc cỏ đó đang ở đâu? Triệu Thanh Vân vùng ngàn thanh mã đầu, giọng nói đầy sát khí. Bạn nãy còn thấy chúng, lúc này có lẽ đã rút lui rồi sao? Chết tiệt thật. Triệu Thanh Vân nghiến răng, có chút không cam lòng, thu đao lại. Hắn vừa định quay ngựa trở về thì đúng lúc này lại nghe thấy tiếng hò hét vang trời từ phía sau vọng tới. Hắn sững người rồi cả giận mà cười phá lên. Xuất quỷ nhập thần thì đã sao, xét cho cùng cũng chỉ là thứ đồ bỏ không đáng để lên mặt bàn. Theo ta xuất kích. Địa thế bằng phẳng, Triệu Thanh Vân không chút e dè ra lệnh một tiếng. Đội kỵ binh hùng hậu lập tức quay ngựa điên cuồng lao về phía những bóng người vừa mới xuất hiện. Chỉ một lần chạm mặt, hơn 100 tên nghĩa quân vừa mới ló dạng đã bị kỵ binh chém giết không thường tiếc, ngã gục trong vũng máu. Trên bầu trời, vài mũi tên lác đác bắn tới, yếu ớt không đủ sức sát thương, khiến cho đám tù trưởng bắt địch không nhịn được mà cất tiếng cười hà hả, đầy vẻ chế nhạo. Truy kích! Triệu Thanh Vân tinh thần phơi phới, dường như lại tìm thấy cảm giác của những năm tháng làm chinh bát tướng quân. Đứng trên tường thành Hà Châu, điểm duyệt binh mã, uy phong lẫm liệt, không ai sánh bằng. Giết, giết, giết, giết! Mười mấy tên nghĩa quân đang tháo chạy tán loạn, trong nháy mắt lại bị những lưỡi mã tấu sắc lẹm chém bay đầu, kèm theo đó là những loạt tên ngựa bắn ra tới tấp, tiếng kêu lạ thảm thiết vang vọng khắp một vùng. Đại đương hộ, đám nghĩa quân đã chạy mất dép rồi. Không ngoài dự liệu của ta, chẳng qua chỉ là một lũ ô hợp. Triệu Thanh Vân khoan khoái thở ra một hơi dài. Tuy số quân địch giết được không nhiều, nhưng dù sao cũng đã trút được phần nào cơn tức giận trong lòng. Đại đương hộ, các dũng sĩ bắt địch của chúng ta đang giết rất hăng, hay là chúng ta đuổi cùng giết tận bọn chúng đi. Triệu Thanh Vân nhíu mày lắc đầu nói: đừng vì cái nhỏ mà mất cái lớn, chỉ cần ra quai phủ đợi một trận là đủ rồi. Truyền lệnh toàn quân chuẩn bị quay về. Lời còn chưa dứt, Triệu Thanh Vân bỗng khựng lại. Thoáng chốc, hắn dường như nghe thấy tiếng tù và và hiệu lệnh vang lên. Đến khi ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn mới phát hiện ra trên một sườn đồi nhỏ, một viên thủ lĩnh nghĩa quân mình khoác tấm áo giáp rách nát đang rút đao chỉ thẳng vào mặt hắn. Phía sau tên thủ lĩnh đó còn dựng một lá đại kỳ, trên lá cờ xiêu vẹo theo ba chữ Đại Đức Quân. Gương mặt Triệu Thanh Vân trở nên âm trầm, đôi mắt khẽ nheo lại. Cẩn thận một chút, chủ tướng địch dễ dàng lộ diện như vậy có lẽ đang dùng kế trá. Một phó tướng nhắc nhở. Tên chó má Trung Nguyên Triệu Thanh Vân! Trên sườn đồi, viên thủ lĩnh nghĩa quân kia đã giơ cao thanh đao, chỉ thẳng vào hắn mà hét lớn. Những người Trung Nguyên như bọn ta đây, ai cũng hận không thể ăn tươi nuốt sống người, lột da xẻ xác như trà trăm mảnh. Đồ chó Triệu Thanh Vân, người ba lần bốn lượt nhẫn giặc làm cha, rước quả vào cho Trung Nguyên của chúng ta. Ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt Triệu Thanh Vân lạnh đi trông thấy. Hắn do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không hạ lệnh truy kích. Hắn không phải kẻ ngu, như lời phó tướng vừa nói, chủ tướng của địch dễ dàng lộ diện như vậy, chắc có thể là đã có mai phục sẵn. Đừng để đến Triệu Thanh Vân, người giống như con chó này. Trên sườn đồi, dưới ánh mắt của vô số người, viên thủ lĩnh nghĩa quân một tay túm lấy một con chó hoang, tay kia giơ thanh đao sắc lẹm. Con chó hoang vẫn còn đang giãy giụa đạp loạn bốn chân giữa không trung, tay giơ lên đao hạ xuống. Con chó hoang chỉ kịp trú lên một tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, đầu chó trong nháy mắt đã bị chém bay đi. Tên Triệu cẩu của Thảo Quyền đã bị đại đức quân ta chém đầu. Ừ. Đám nghĩa quân đồng thanh gầm vang, khí thế ngút trời. Mặt Triệu Thanh Vân đỏ bừng lên vì tức giận, đôi tay trùng rẩy buông thõng xuống, rồi lại siết chặt lấy thanh mã tấu. Hắn nghiến chặt răng, ánh mắt ngập tràn vẻ oán hận tột cùng. Theo ta giết sạch lũ giặc cỏ này. Triệu Thanh Vân giơ cao thanh loan đao, giọng nói điên cuồng đến cực điểm. Chương 1563, bộ trận dưới sườn núi. Mộ Lôi quân. Yến Ung cố giữ vẻ mặt bình thản, không một chút chần chừ, lập tức dẫn hơn 1.000 binh sĩ nhanh chóng rút lui. Lẽ dĩ nhiên, để cho các đồng đội ở phía sau lưng núi có đủ thời gian dựng lên những hàng rào gỗ chặn ngựa. Hắn cố tình chọn những lối đi gần rừng cây để vòng tránh, không ngừng tìm cách kéo giãn khoảng cách với đám kỵ binh Bắc địch. Chỉ tiếc một nỗi, sức chân người làm sao bị kịp với sức ngựa. Thủ lĩnh, kỵ binh Bắc địch sắp đuổi kịp rồi. Từng đợt tên từ kẻ địch bắn ra như những đàn ông vỡ tổ, điên cuồng phóng tới từ phía xa. Những mũi tên cắm phập vào đá núi, vào thân cây, thậm chí không ít binh sĩ không kịp né tránh, chúng tên ngã gục, bỏ mình ngay tại chỗ. Thủ lĩnh, chờ quặng, ta có cách. Yến Ung một hơi thật sâu, đoạn hồ lớn. Cùng ta hộ giang, Triệu Cẩu Thảo Nguyên, mau tới đây truy đuổi. Triệu Cẩu Thảo Nguyên, mau tới đây truy đuổi. Chẳng bao lâu sau, những tiếng hô vang dậy, lúc trầm lúc bổng, nhất thời vang động cả một vùng. Nghe thấy những tiếng hô đó, Triệu Thanh Vân không khỏi giật nảy mình, vội vàng ghim cương ngựa dừng lại. Không ổn, cẩn thận có mai phục, truyền quân lệnh của ta phải 500 kỵ binh đi trước dò đường. Đại đương hậu, nếu làm vậy e rằng lũ giặc cỏ kia lại chạy xa mất. Một tên thuộc hạ lo lắng nói. Ngươi nhìn bọn chúng xem, rõ ràng là đang cố tình dụ chúng ta vào ổ mai phục. Ta đây vốn nổi tiếng trí lực hơn người, lẽ nào lại không nhìn ra những mánh khóe cỏn con này? Triệu Thanh Vân vành bảo đáp. Đại đương hậu anh minh. Chỉ tiếc thầy, chưa đầy một khắc sau, Triệu Thanh Vân cảm thấy mặt mình nóng rang, như vừa bị ai đó tát cho một cái thật mạnh. 500 kỵ binh đi trước dò đường, hoàn toàn không hề gặp phải bất cứ ổ mai phục nào. Trái lại, đám nghĩa quân kia đã nhân cơ hội đó mà chạy mỗi lúc một xa hơn. Đại đương hậu. Triệu Thanh Vân tức giận đến cực điểm, biết rõ mình là bị đối phương chơi xỏ một vố đầu. Tiếp tục truy kích, không để một tên nào chạy thoát. Giết. Trong thoáng chốc, tiếng vó ngựa dồn dập lại một lần nữa vang lên như sấm rền. Giữa lúc đang phi nước đại, Yến Ung ngẩng đầu lên, nhìn thấy sườn núi phía sau ngay một gần, cả người hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thời gian không còn nhiều, số gỗ gạc cản ngựa dựng lên tuy vẫn còn hơi ít, nhưng trong một thời gian ngắn có lẽ cũng đủ để cầm cự. Ngoài ra, những tấm mộc thuẫn dùng để tránh tên cũng đã được đặt ở giữa trận. Dĩ nhiên, nếu như trận địa bị phá vỡ, tất cả bọn họ không một ai có thể sống sót mà rời khỏi nơi này. Nhanh, mau vào trận. Nghe tiếng vó ngựa ngày một gần, giọng Yến Ung trở nên trầm đục khôn tả. Trận chiến này chắc chắn sẽ vô cùng gian nan, nhưng nếu như có thể đứng vững, cầm chân được Triệu Thanh Vân, khiến hắn không thể nào áp sát lão quan, đồng thời tạo điều kiện cho đại quân địch Nhung ở phía sau ngày một tiếng gần hơn, thì đó đã có thể xem như một trận đại thắng rồi. Thủ lĩnh có lệnh, mau chóng vào trận phòng thủ, cung thủ bộ binh dừng hết dây cung. Các huynh đệ ở ngoài đầu, nếu không có thường thương thì dùng những cọc gỗ gót nhọn. Lần này chúng ta phải trở thành những hảo hán Trung Nguyên truyền đánh chó ngoại tộc. Nửa ngồi nửa đứng, lấy con gạt cản ngựa làm tường thành. Cung thủ bộ binh trên sườn núi, nhắm thẳng vào lũ chó mà bắn. Yến Ung tay dương cao thanh đao, không ngừng hạ lệnh. Nói một cách nghiêm túc, trận chiến đẫm máu này gần như đã định sẵn một kết cục bại vong, chẳng qua chỉ là cố gắng kéo dài thời gian mà thôi. Thủ lĩnh, lũ chó bắt địch đều tới nơi rồi. Cùng ta hô vang, Triệu Cẩu Thảo Nguyên mau tới đây chịu chết. Triệu Thanh Vân nghiêm ngựa dừng lại, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía chân sườn núi trước mặt. Thể núi ở đó có phần hơi nghiêng, không biết từ lúc nào một đại trận kỳ quái đã được dựng lên, ước chừng khoảng 4-5 ngàn người, tất cả đều chen chúc bên trong trận pháp đó. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy có một cảm giác quen thuộc đến khó tả. Đợi ta bắt được tên thủ lĩnh nghĩa quân đó, nhất định cũng sẽ băm dặm cái đầu chó của hắn ra. Triệu Thanh Vân cười lạnh một tiếng. Trong mắt hắn, tuy trận pháp kia có vẻ không tệ, nhưng xét cho cùng cũng không thể nào cản nổi bước tiến của đại quân. Bao dây ba mặt, trước tiên dùng kỵ xạ bắn phá từ xa. Triệu Thanh Vân lạnh lùng hạ lệnh. Thật sự coi Triệu Thanh Vân ta đây là một tên tướng bất tài vô dụng là sao? Giết! Theo quân lệnh của Triệu Thanh Vân, gần 2 vạn kỵ binh bắt địch bắt đầu huyết sáo in nổi, bao vây lấy Tiểu Khước Nguyệt trận dựa vào sườn núi kia, rồi gào thét phi ngựa vòng quanh. Liên tiếp từng đợt tiểu tiễn điên cuồng bắn xối xả vào trong trận. Chánh tên! Ở hàng đầu của trận pháp, theo lệnh của Yến Ung, các binh sĩ đồng loạt cúi rạp người xuống, dùng những hàng rào gỗ cản ngựa và những tấm mộc bài làm vật che chắn, cổ sống cổ chết giữ vững vị trí. Nhưng dù đã làm vậy, vẫn có hàng chục người bỏ mạng dưới làn mưa tên loạn xạ. Cùng thủ bộ binh ở hậu trận bắn! Tính toán tầm bắn, một viên phó tướng Tây Thục đứng ở đầu trận hét lớn. Với địa thế nghiêng dốc tạo thành lợi thế, từ trên cao đánh xuống, từng đợt tên bay đáp trả cũng được bắn ra tới tấp. Hơn 100 kỵ binh bắc địch đang phi ngựa như bay, chỉ một thoáng chần chừ đã bị tên bắn trúng, ngã ngựa bỏ mạng. Đợt tên thứ hai bay tới, những toán kỵ binh bắc địch đang lao đến gần hơn, lại có thêm gần 100 tên nữa theo đó mà ngã ngựa nằm la liệt trên mặt đất. Trong phút chốc, những con chiến mã vô chủ chưa chết đều hoảng sợ quay đầu cắm cổ chạy ngược lại. Chết tiệt, thế này là thế nào? Triệu Thanh Vân nhìn thấy cảnh đó mà hai mắt như muốn nứt ra. Đại đương hộ, hay là chúng ta cứ trực tiếp xông vào giết thẳng một chúng đi? Chúng ta đều là khinh kỵ ngựa không mặc giáp, còn nơi đó là có trận gỗ cản ngựa. Triệu Thanh Vân nghiến răng kèn két. Nếu chúng đã cố thủ trong trận, vậy thì dùng lửa thiêu chết bọn chúng đi. Đại đương hộ, cây cối quanh đây đều đã bị đốn sạch cả rồi. Triệu Thanh Vân tức giận khôn nguôi. Trước mặt chỉ là một đám nghĩa quân vài ngàn người, vậy mà lại khó đối phó đến thế này. Chẳng lẽ hắn đoán đúng rồi sao? Không lẽ thật sự có một danh tướng thiên hạ đang ẩn mình trong hàng ngũ nghĩa quân? Trời sắp tối rồi. Biết rồi. Triệu Thanh Vân thở hắt ra một hơi, vắt óc suy nghĩ đối sách, nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra được chủ ý gì hay ho, chỉ đành căm hận hạ lệnh. Toàn quân bất chấp những hàng rào gỗ gạc, những hàng rào gỗ gạc hưu mà xông vào tấn công. Hàng đầu, chặn đứng một chúng lại cho ta, đâm! Những khúc gỗ gạc hưu được vót nhọn hoắt, cộng thêm những mũi trường thương bằng sắt, thậm chí cả những cọc gỗ cứng vót nhọn, nhất thời tạo nên một khí thế hùng hổ như cầu vồng. Ngựa bắt địch không mặc giáp, đâm vào ngựa trước! Yến Ung tay nắm chặt chui đầu, gầm lên giận dữ. Hàng chục con ngựa địch vừa phi tới trước trận, trong nháy mắt đã bị đâm trúng, ngã quỵ xuống đất. Những tên lính bắt địch ngồi trên ngựa, sau khi bị ngã choáng váng mặt mày, nhanh chóng bị loạn đao chém chết. Những binh sĩ Tây Thục dám lao lên phía trước, không ít người cũng bị trúng tên ngựa bắn tới, lần lượt ngã xuống ngay tại chỗ, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng trận địa. Trên sườn núi, 200-300 cung thủ bộ binh tinh nhuệ dựa vào lợi thế từ trên cao đánh xuống, lại thêm vị trí tương đối an toàn, đang dốc hết sức bình sinh yểm trợ cho đại trận phía dưới. Hàng rào gỗ cản ngựa đầu tiên bị kỵ binh bắc địch xông vào phá nát, mấy binh sĩ Tây Thục ngã xuống, những người ở phía sau chỉ có thể dùng những tấm mộc bài để cố gắng chống đỡ. Kinh thủ bộ binh hạng thứ nhất, đổi đạo lệnh lắp vào chỗ trống. Nhìn thấy tổn thất ngày một tăng, Yến Ung đầu đớn, cất tiếng hạ lệnh. Quân lệnh vừa ban ra, những cung thủ bộ binh ở hàng thứ nhất nhanh chóng bỏ cung xuống, trao lại bao đựng tên cho đồng đội phía sau, rồi đút đào thương, cầm lấy những cọc gỗ nhọn, lao lệnh lắp vào những khoảng trống ở tuyến đầu của trận địa. Dưới ánh chiều tà của hoàng hôn, bất kể là quân Bắc địch đang xông vào trận hay đang phi ngựa bắn tên, cũng đều chịu tổn thất không hề nhỏ. Cứ mỗi lần có vài tên ngã xuống, mí mắt Triệu Thanh Vân lại giật lên một cái. Nếu như thương vong quá nhiều, vị Lang Vương Thảo Nguyên kia chắc chắn sẽ lột da hắn ra mất. Nhưng trong tình cảnh này, hắn tuyệt đối không dám lui quân. Nếu như lui quân, cái uy thế mà hắn khó khăn lắm mới gây dựng được sẽ tan thành mây khói. Nói không chừng tin tức truyền đến đại bản doanh của Lang Vương, hắn còn bị tước mất cả chức đại đương hộ mà những kẻ khác đang thèm thuồng nhìn vào. Đám người Thảo Nguyên đó sẽ chỉ nói rằng Triều Đồ đại đương hộ thống lĩnh 20.000 đại quân lại bị một đám ô hợp vài ngàn người đánh cho tàn tác. Chết tiệt, sớm biết thế này đã không đuổi theo rồi, sớm biết thế này đã cứ một mạch chạy đến Lão Quan để lập công. Thân thể Triệu Thanh Vân rung lên bần bật, hắn chưa bao giờ có thể ngờ được rằng một đám nghĩa quân tự xưng là đại đức quân gì đó, quân số chỉ vẹn vẹn vài ngàn người, vậy mà lại có thể cứng đầu đánh thế, khó đối phó đến thế. Hoàng hôn buông xuống, mang theo chút se lạnh, hắn cảm thấy toàn thân mình dường như cũng nhiễm phải hơi lạnh đó, trở nên lạnh lẽo lạ thường, hắn không kìm được mà rung mình một cái. Chương 1564, Trung Nguyên không thể mất. Xông lên, tất cả xông lên cho ta! Triệu Thanh Vân mắt long sòng sọc, tưởng chừng như sắp phục ra lửa. Hắn không hiểu nổi, rõ ràng đại công sắp đến tay rồi, cớ sao đúng lúc này lại đụng phải một đám nghĩa quân khó xời đánh thế. Giờ phút này cũng không thể lui, bằng không Lang Vương mà biết được chắc chắn không tha cho hắn. Dòng ra hai bên bắn chặn, trước hết ta xuyên thủng hàng đầu của địch trận. Ghim ngựa, Triệu Thanh Vân giọng khản đặc, không ngừng chỉ huy hạ lệnh. Trước mặt hắn, gần 20.000 quân đã bị tổn thất, tình hình không mấy hạt khả quan. Dù đối phương cũng thiệt hại nặng nề, nhưng đó cũng chỉ là một đám nghĩa quân quèn. Nhiều kẻ đến binh khí áo giáp còn chẳng có, đã vậy còn là kỵ binh đánh bộ binh, lấy nhiều đánh ít mà vẫn thành ra cái cục diện chết dẫm này. Bất chấp tổn thất, dưới quân lệnh, kỵ binh Bắc địch gào thét thúc ngựa, càng lúc càng áp sát về phía sườn núi. Cung thủ bộ binh hàng hai chám vào tiền trận. Giữa khói lửa cuộc chiến, Yến Ung quạch vội mồ hôi trên mặt, giọng mỗi lúc một đanh lại. Dù có trận pháp phòng ngự, nhưng thời gian chuẩn bị không đủ, quân số và trang bị lại kém xa, chẳng qua cũng chỉ là cầm chân Triệu Thanh Vân, không cho hắn tiến gần đến Lão Quan mà thôi. Giết! Theo quân lệnh của Yến Ung, từng người nghĩa quân Tây Thục lại bước qua sát đồng đội xông đến, ngửa mặt lên trời gầm vang. Lúc này, đứng trong trung quân trướng, từ một mặt mày sốt sắng, tin tức Yến Ung gửi về, hắn đã hiểu rõ, vị đại tướng bộ chiến này của Tây Thục e rằng đã ôm ý định tự chiến để cầm chân Triệu Thanh Vân. Lúc này xuất binh có lẽ sẽ bất lợi cho đại cục, nhưng đối với Tây Thục mà nói, giữ được một vị đại tướng cũng quan trọng vô cùng. Sùng Nghĩa, Mạc tướng có mặt. Sùng Nghĩa ôm quyền bước ra. Bản dương lệnh cho ngươi. Chủ công! Lời từ một còn chưa dứt đã bị người khác cắt ngang. Đợi hắn ngẩng đầu lên, với vẻ mặt nặng trĩu mới nhận ra là cung cẩu chạy vào. Chủ công, dạ kêu về truyền tin vậy, đã có rất nhiều nghĩa quân từ nội thành kéo đến, nghe tình Yến Ung tướng quân bị chặn đường, đang tức tốc chạy tới chi viện. Cái gì? Từ một mặt mày rạng trở hẳn lên. Trường cung, tin tức có chuẩn không? Tất chỉ là chuẩn rồi. Đám nghĩa quân lần này đều do các thế gia và dân chúng ở khu vực nội thành trước đó muốn cùng nhau chung sức cứu nước lập nên, tụ tập được khoảng 1.000-4.000-5.000 người. Chỉ tiếc là phần lớn đều không có giáp trụ, chỉ dùng đao kiếm gậy gộc đơn sơ. Từ một thở phào một hơi. Chuyện cung cậu nói dĩ nhiên hắn biết. Trước đó đã có những thế gia đầu địch quân cho Thảo Nguyên, vội vàng dâng lên nữ nhân và của cải. Nhưng cũng có những người nguyện cùng nhau vượt qua quốc nạn, chỉ vì cho rằng Tây Thục và Bắc Du không còn binh lực để chiến đấu, nên đã tự phát chiêu mộ trai tráng trong làng để chống lại người địch nhung. Tốt! Từ một ngẩng đầu. Cứ như vậy, Tây Thục sẽ không cần phải bại lộ quá sớm. Đúng như Đông Phương Kính đã nói, Triệu Thanh Vân, cái thằng chó đó suýt nữa thì làm hỏng đại sự Trung Nguyên. Thật mong có ngày nào đó không còn phải e dè gì nữa, có thể chém đầu tánh giặc này ngay trước trận. Sùng Nghĩa, Từ Mục suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Trong doanh trại còn bao nhiêu chiến mã? Cộng lại tất cả thì chỉ còn độ 8.000 con thôi. Chia ra 2.000 con cho người giả làm thương nhân buôn ngựa phương Bắc, gửi cho nghĩa quân qua nội thành. Ngoài ra ống tên cung ngắn các loại cũng có thể gửi đi 3.000 bộ. Chỉ tiếc lão giáp cũ không đủ, nếu không cũng có thể gửi thêm một ít. Vũ khí cung nỏ của Tây Thục xem như khá đầy đủ. À phải rồi, Trường Cung, thủ lĩnh đám nghĩa quân nội thành đó là người nào? Tin tình báo nói là tộc tôn của Cửu Chỉ Vô Di lão Trọng Đức, tên là Lưu Hữu. Ngoài ra còn có người của Dương gia, những cái trước kia đã giúp Bắc Vô Dương dùng kế bức lui Lương Dương. Từ Mục mỉm cười, bất giác trầm ngâm. Đồ ngốc cả lũ, đúng là một lũ ngốc mà. Trên lão quan, Thường Bạch Liễu ngáp một cái, vẻ mặt tỏ ra buồn cười. Trốn trong nội thành yên yên ổn ổn không muốn, lại còn đòi xông ra ngoài đánh lũ chó địch nhung. Nghĩ cái quái gì vậy không biết. Ngươi xem ngoài lão quan kìa, gió cũng như dao cắt, nắng cũng như lửa đốt, thế này chẳng phải mệt chết người sao? Đại thiếu gia, xin hãy cẩn trọng lời nói. Thường Tiêu nhíu mày. Thường Tiêu ngươi lại quên rồi, phải gọi ta là chủ công mới đúng. Đại thiếu gia. Ngươi cứ gọi gì tùy ý, lão tứ mới là vương của Bắc Vũ mà. Thường Tiêu mặt không đổi sắc, ngẩng đầu nhìn hơn vạn quân mã đang tiến ra khỏi quan phía trước. Vừa rồi hắn thậm chí đã có ý nghĩ cũng cầm lấy đao, giặt lấy ngựa cùng xông ra ngoài chiến đấu một trận. Chỉ tiếc là bên cạnh hắn bây giờ còn có một tên đại công tử vô dụng của Thường gia. Hành quân! Ngồi trên lưng ngựa, men theo đường lớn, một vị tướng quân thuộc thế gia nội thành, mình mặc áo giáp bạc sáng loáng, không đeo trường đao, đang chỉ huy hơn vạn nghĩa quân tiến nhanh về phía trước. Hắn tên là Lưu Hữu, năm ngoái vẫn còn là một cậu ấm. Chuyện lớn nhất từng làm có lẽ là lén lút qua lại với nàng tiểu hoa khôi mà chủ công yêu thích. Suy cho cùng, hắn cũng giống như bao nhiêu công tử ăn chơi khác trong nội thành, có một chiếc võ quan quèn chẳng lớn chẳng nhỏ, suốt ngày rượu chè bè bét, phóng ngựa trong chơi, để đến khi mệt lã người lại lùng sục khắp thành tìm những cô nương xinh đẹp nạp vào phủ làm tiểu thiếp. Nhưng ngày hôm đó, khi khói lửa chiến tranh của quân địch nhung sắp sửa lan đến nội thành, hắn bỗng chết sững người. Tuy mấy năm này chiến sự với Tây Thục diễn ra liên miên, nhưng chuyện này lại khác. Ngoại tộc địch nhung hung tợn như hổ đói, đó là lời mà tứ thúc của hắn đã từng dạy đi dạy lại không biết bao nhiêu lần. Tứ thúc công của hắn chính là một trong ngũ đại mưu sĩ thiên hạ, Cửu Chỉ Vô Di, lão Trọng Đức. Hắn không muốn học theo đám công tử mặt dày mày dạng khác, dâng lên nữ nhân và châu báu, rồi lại may thêm dăm bảy cái áo giáp gia thú, đợi đến khi quân địch nhung tràn vào nội thành thì lại quỳ đập xuống đất, dập đầu như một con chó. Lưu Hữu ngẩng đầu lên, trên gương mặt đã bước vào tuổi trung niên, thoáng hiện lên vẻ bi thương. Đã bao năm không luyện tập đao cung, vậy mà vào lúc này tay hắn lại nắm chặt vũ khí đến lạ thường. Hành quân, huynh đệ chúng ta cùng nhau ra tay cứu quốc. Trong đám dân binh mới chiêu mộ, có lẫn vào 2-3 ngàn quân riêng của các thế gia, cũng nhào nhào hưởng ứng hô vang. Nửa đời này của ta tuy là một kẻ phóng đãng, nhưng quyết không làm chó cho quân địch nhung. Tiền nhân ở trên cao, chúng tôi kính bái Viên Hầu gia, kính bái Ly Pha Sơn tướng quân, kính bái Liêm Vĩnh tướng quân, kính bái hàng vạn hàng ngàn những lăng nhi Trung Nguyên đã trấn giữ biên cương. Xin hãy cầm lấy vũ khí, bảo vệ quê hương đất nước. Hân và nghĩa quân mang theo đường lớn tiến về phía trước. Ấy thế mà tại một ngã rẽ lại gặp phải một đội nghĩa quân khác gồm vài trăm người. Người dẫn đầu là một hương thân cưỡi một con ngựa còi, khoác trên mình một bộ giáp cũ kỹ không vừa vặn. Nghe tên nghĩa quân đại đức không sợ quân địch nhung đang quyết chiến ở phía trước, chúng tôi nguyện đi cùng tướng quân. Tiên sinh xin mời nhập hội. Vài trăm người của vị hương thân đó gia nhập vào hàng quân dài dằng dặc của nghĩa quân. Nghĩa quân tiếp tục tiến bước, đi được thêm chừng 4-5 dặm nữa, không ngờ rằng lại có thêm 40-50 thiếu niên thôn quê, đầu đội nón lá, lưng đeo cung gỗ và gậy ngắn, đã đứng đợi sẵn ở bên đường. Phụ huynh chúng tôi đều đã gia nhập quân ngũ Bắc Du, quân địch nhung kéo đến, e rằng nhà cửa ruộng vườn cùng phụ mẫu già yếu không ai coi sóc, chúng tôi nguyện gia nhập nghĩa quân. Mời các vị nhập hội. mắt Lưu Hữu đỏ hoe. Ra khỏi Lão Quan chỉ mới hai canh giờ, hàng ngũ nghĩa quân ngày một dài thêm. Những thiếu niên thôn giả, những người dân chạy nạn, những phú hào địa chủ cùng với từng gia tộc nhỏ không cam chịu sống tạm bợ, tất cả đều hòa vào dòng người của nghĩa quân. Tính sơ qua đã tụ tập được đến 25,000-26,000 quân mã. Các vị theo ta cùng nhau ra tay cứu quốc. Lưu Hữu giơ cao trường đao chỉ thẳng về phía trước. Trung Nguyên không thể mất. Chương 1565, lũ ngoại tộc ở ngay phía trước. Thủ lĩnh, sắp không chống đỡ nữa rồi. Nơi sườn núi, dưới sự chỉ huy của Triệu Thanh Vân, quân Bắc địch điên cuồng tấn công. Mấy ngàn nghĩa quân Tây Thục vốn đã yếu thế, lúc này lại càng khó bề cầm cự. Đêm tàn ngày trạng, trước khước nguyệt trận dựng lên sơ sài, xác quân Bắc địch la liệt. Những con chiến mã mất chủ không ngừng hí lên những tiếng kinh hoàng, sợ hãi. Tháo chiếc mũ trụ mặt thú xuống, Triệu Thanh Vân mặt mày sa sầm như nước, cũng chẳng buồn để tâm. Đến nửa cái tai cục đang lộ ra, giọng nói tràn đầy vẻ điên cuồng. Nhanh lên, lũ giặc chó nó sẽ không giữ nữa rồi, giết sạch bọn chúng cho ta. Kỵ binh Bắc địch tử trận cho đến lúc này đã gần 3,000. Dĩ nhiên tổn thất của đối phương cũng nặng nề không kém, nhưng trong mắt Triệu Thanh Vân, lấy kỵ binh tinh nhuệ đánh bộ binh ô hợp mà ra nông nổi này quả thực là một nỗi sỉ nhục. Nếu không còn cách nào khác, lần tới khi báo cáo quân tình chỉ đành phải tiếp tục dẫu diễm một phen vậy. Xông lên! Hai đội kỵ binh Bắc địch đã đánh đến đỏ cả mắt, đám cung thủ ngựa bắn tên từ hai bên sườn. Nhiều kẻ cũng không kìm được cơn thịnh nộ, trực tiếp vùng mã tấu xông thẳng vào. Thủ lĩnh, cọc gỗ rào chắn ngựa bị phá nát hết rồi. Sau một hồi giao tranh ác liệt, toàn bộ cọc gỗ đều bị xô đổ, hơn chục tấm khiên gỗ còn sót lại cũng chi chít mũi tên. Yến Ung mặt mày vẫn lạnh như băng. Hắn biết dù lúc này tên chó Triệu Thanh Vân có thắng cũng sẽ bị cầm chân một khoảng thời gian kha khá mới có thể tiếp tục tiến về Lão Quan. Xét cho cùng, lấy bộ binh chống đỡ kỵ binh, chiến đấu lâu đến vậy đã có thể coi là một trận thắng nhỏ. Triệu Thanh Vân, con chó điên này, sớm muộn gì cũng có ngày phải bỏ mạng ở Trung Nguyên. Yến Ung ngẩng phát đầu, dứt khoát không né tránh nữa, tay cầm đao hét lớn một tiếng cho vươn người, quật ngã cả người lẫn ngựa một tên kỵ binh Bắc địch đang phì tới. Nếu nói về võ lực của các tướng lĩnh Tây Thục, ngoại trừ Mãnh Hổ Định Quan kia ra, ngay cả Sùng Nghĩa cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Con ngựa Bắc địch bị quật ngã kêu lên một tiếng thảm thiết. Tên lính ngã ngựa cũng phải mất một lúc lâu mới định thần lại được sau khi lầm cầm bò dậy, nhưng rồi liền bị một viên giáo úy Tây Thục bên cạnh chém bay đầu. Bình lính Thục ở bốn phía thấy Yến Ung dũng mãnh như vậy, trong nhảy mắt sĩ khí lại bùng lên ngùn ngục. Chết tiệt! Trên lưng ngựa, Triệu Thanh Vân ánh mắt lạnh băng. Kể từ khi đặt chân lên Thảo Nguyên, điều hắn căm ghét nhất chính là những kẻ được gọi là anh hùng Trung Nguyên này. Loạn thế đã đến, kẻ mạnh sẽ được làm chủ. Cớ gì những kẻ này lại được muôn dân trăm họ kính phục? Nghe lệnh, đại đứng hậu! Lời Triệu Thanh Vân còn chưa dứt, đã nghe thấy một tiểu tù trưởng hấp tấp chạy đến bên cạnh. Đại đứng hậu, không hay rồi, phía sau chúng ta xuất hiện một đạo quân lớn. Triệu Thanh Vân ngờ ngác quay đầu lại, trong cơn hoảng hốt, tấm chặt lại áo giáp của vị tiểu tù trưởng. Người nói bậy bạ gì đó? Buông tay! Tiểu tù trưởng quát lạnh một tiếng, gạt tay Triệu Thanh Vân ra, trấn tĩnh lại rồi mới nói tiếp. Đại đường hộ là một đội nghĩa quân, trong đó phần lớn là dân thường, đang xông về phía chúng ta, quân số lên đến gần 3,000 người. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Triệu Thanh Vân gầm lên. Trung Nguyên loạn lạc, thần ngày nãy lộ, đám dân đèn đó không có quân lương, không có vũ khí áo giáp, sao có thể dễ dàng gia nhập nghĩa quân được? Đánh trận là phải chết người đó, bọn chúng không sợ chết sao? Chết tiệt, cái gì mà trung với nghĩa, cái gì mà cùng nhau cứu quốc, toàn là suy nghĩ của một lũ ngu xuẩn mà thôi. Đại đường hộ, bây giờ không phải là lúc nổi giận đâu. Vị tiểu tù trưởng đứng trước mặt ngập ngừng lên tiếng. Hắn không hiểu vì sao vị đại đường hộ trước mặt lại tức giận đến như vậy. Triệu Thanh Vân run run tay, đội lại chiếc mũ trụ mặt thú che đi nửa cái tai cục. Trận pháp kỳ quái ở phía trước ngỡ như sắp bị phá tan đến nơi ấy vậy, mà đúng lúc này viện binh của địch lại xuất hiện. Quan trọng hơn cả, trận này tổn thất quá nặng nề, chưa kể binh lính tử trận không ít chiến mã cũng bị đánh tàn tác, muốn hồi phục lại được nguyên khí, ít nhất cũng phải mất 2-3 ngày mới có thể tiếp tục hành quân đến Lão Quan. Hắn chỉ không hiểu tại sao lần dẫn đường tiên phong này lại xảy ra nhiều biến cố đến vậy. Rõ ràng tên tiểu đồng gia kia không hề lộ diện, rõ ràng cũng chẳng có bất kỳ đội quân tinh nhuệ nào của Trung Nguyên cả. Đại đường hộ, có đánh hay không? Triệu Thanh Phân hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn cố nhiên có lòng tin, dẫn theo hơn 1 vạn kỵ binh bắt địch, còn lại nghiền nát 3-4 vạn nghĩa quân Ô Hợp này. Nhưng lúc này trong lòng hắn lại dấy lên một nỗi sợ hãi kỳ lạ. Nếu địch của diện binh đến, chúng ta sẽ rơi vào thế bị bao vây từ hai phía, e rằng bất lợi cho cục diện chiến đấu. Mấy tên tù trưởng bên cạnh nhíu mày. Đại đương hộ, chẳng lẽ là muốn bỏ chạy nữa sao? Dũng sĩ bắt địch chúng ta nào có sợ người Trung Nguyên? Triệu Thanh Vân im lặng một lát rồi nói, ý của ta là tuy tình thế bất lợi nhưng chúng ta phải đương đầu với khó khăn, chém đầu địch lập công. Lời vừa dứt, giữa những tiếng gầm thét của mấy tên tù trưởng bắt địch, Triệu Thanh Vân chỉ cảm thấy toàn thân dâng lên một cảm giác bất lực đến cùng cực. Lũ chó ngoại tộc ở ngay phía trước, toàn quân chuẩn bị. Lưu Hữu tuốt kiếm khỏi vỏ, dùng hết sức bình sinh rống vàng. Không có cờ hiệu chỉ huy, không có lính truyền lệnh, chỉ đợi đến khi nhìn thấy cảnh hỗn chiến phía trước, gần 3 vạn nghĩa quân là như cùng lúc nghe được quân lệnh, đồng loạt hô vàng hưởng ứng. Gậy gộc, vũ khí thô sơ trong tay cũng được giơ cao lên. Trong đội nghĩa quân này ít nhất có đến 9/10 người chưa từng trải qua chiến trận chém giết, chỉ nghe nói vì bảo vệ thôn làng và người thân đã cùng nhau đi đánh lũ chó địch nhung. Những người trẻ tuổi hơn mặt mày còn lộ rõ vẻ sợ hãi, nhưng giữa tiếng hò hét của những người khác cũng bị bầu không khí hào hùng lan tỏa, nắm chặt lấy cây gậy trong tay lao lên theo. Với những người như họ, thứ quan trọng nhất chẳng qua cũng chỉ là mùa màng ngoài đồng, còn cái lớn khôn trong nhà. Nhưng nếu lũ ngoại tộc tràn đến, tất cả những thứ đó sẽ chẳng còn nữa. Đánh lũ chó ngoại tộc! Vị hương thần cưỡi con ngựa còi, có lẽ đã uống chút rượu lấy thêm can đảm, giờ cao thanh đào trị xét, dẫn đầu xông lên. Giết! Lưu Hữu bị thường hét lớn. Trong khoảnh khắc, tựa như thủy triều dân, gần 3 vạn bóng người đồng loạt cất lên những tiếng hô vang trời dậy đất, lớp lớp xông về phía trước. Muốn làm gì đây? Triệu Thanh Phân mắt long sòng sọc, vừa nhìn đám nghĩa quân đông đảo đang ùng ùng kéo tới, lại không ngừng ngoái đầu nhìn lại cảnh chém giết ác liệt nơi sườn núi. Ta đã nói rồi, đừng có ép ta. Giọng Triệu Thanh Phân run rẩy, thanh mã tấu trong tay cũng vung mạnh xuống. Ngàn chiến, giết sạch bọn chúng! 3.000 kỵ binh, 7.000 kỵ binh bắt địch được tách ra, dưới sự dẫn dắt của Triệu Thanh Phân điên cuồng lao về phía gần 3 vạn nghĩa quân. Yên Ung thở hổn hển, ngẩng đầu lên, gương mặt lộ vẻ bi tráng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một đội nghĩa quân đông đảo đến thế tập hợp lại, vượt đường xá xa xôi đến đây cứu viện. Nhưng đám quân mã này không thiện chiến như binh lính của hắn, e rằng sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng tại nơi này. Thủ lĩnh, tình chó Triệu Thành Dân chia quân rồi. Ta biết. Yên Ung mắt hổ triệu xuống, chỉ suy nghĩ một lát rồi lại nhìn đám kỵ binh bắt địch đang bắn tên từ hai phía. Hắn hiểu mấy ngàn quân mà Triệu Thanh Vân để lại là để cầm chân bọn họ. Nói cách khác, chỉ cần đội nghĩa quân đánh chi viện bị đánh bại, Triệu Thanh Vân sẽ không đuổi theo mà lập tức quay đầu lại, nhanh chóng bao vây tiêu diệt họ. Còn lại bao nhiêu người? Thủ lĩnh, còn lại hơn 2.000. Yến Ung nhắm chặt mắt, cố nén bị thương xuống đáy lòng, rồi trong mắt lại mở bừng ra hừng hực chỉ nghĩ. Truyền lệnh, toàn quân xuất trận, phối hợp với nghĩa quân Trung Nguyên cứu viện, trước sau cùng giáp công lũ chó ngoại tộc. Nếu chẳng may phải chết, cùng với anh liệt thất thập lý phần sơn. Yến Ung ngẩng đầu, hơn 2.000 quân Tây Thục đóng vai nghĩa quân phía sau cũng đồng loạt ngẩng đầu, tất cả đều nắm chặt vũ khí trong tay. Chương 1566, Yến Ung một mình một ngựa. Sao có thể? Triệu Thanh Vân ngoảnh đầu lại, thấy đám nghĩa quân vốn đang cố thủ trong trận giờ lại dám vác đao xông ra giết, sắc mặt đột nhiên lại kinh hãi. Đúng như dự liệu, kế hoạch ban đầu của hắn là đánh tan 3 vạn quân Ô Hợp đang xông tới trước, sau đó mới quay đầu lại đối phó. Nào ngờ kế hoạch này dường như đã bị người khác nhìn thấu. Hậu quân, chặn bọn chúng lại! Triệu Thành Vân nghiến răng, không dám trì hoãn thêm nữa. Có lẽ để cổ vũ sĩ khí, hắn đích thân vùng đào xông lên giết. Nếu có thể sớm đánh tan đám quân Ô Hợp này, cục diện sẽ còn nhiều đường xoay sở. Suy cho cùng, những năm trước đây, chiêu này đã thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần rồi. Người Trung Nguyên trước nay vẫn luôn sợ quân Bắc địch như sợ cọp. Giờ loạn đạo lên, xông thẳng! Kỵ binh Bắc địch gào thét, chỉ một cú chạm mặt đã khiến 200-300 nghĩa quân xông lên đầu tiên bị chém ngã không ngớt. Vị hương thân nhỏ bé từng hùng hồn tuyên bố muốn báo đền ơn nước ấy cũng bị một đào chém bay đầu, cả người lẫn con ngựa còi cùng lúc ngã lăn giữa khói lửa mịt mù. Đám nghĩa quân phía sau thấy cảnh tượng này, hành động rõ ràng khựng lại, thậm chí có 100 người sợ hãi mất vứt bỏ vũ khí, gào khóc quay đầu bỏ chạy tán loạn. Triệu Thành Vân ngửa mặt lên trời cười ha hả, chẳng cần nhiều, chỉ cần giết thêm vài đợt nữa là có thể ổn định được tình hình, chung quy cũng chỉ là một lũ Ô Hợp không đáng để lên mặt. Các vị thúc bá, xin hãy cùng chúng tôi bảo vệ đất nước. Một nhóm thiếu niên thôn quê chừng 15-16 tuổi, lòng vẫn còn mang chí lớn, bỗng nhiên cất cao tiếng hét, không hề sợ hãi, tay cầm đoản cung xông lên phía trước. Bản tên! Vừa xông được nửa đường đã bị từng loạt tên bắn từ trên ngựa xuyên thủng thân mình, người này ngã xuống, kẻ khác lại tiếp nối đổ gục trước hàng quân. Các vị thúc bá, tại sao không chiến đấu? Một thiếu niên chưa chết hẳn gắng gượng chống đỡ thân mình, quay người lại khóc nức nở nhìn những bậc cha chủ trước mặt. Triệu Thành Phần thúc ngựa lao tới, đích thân vùng đào chém bay đầu thiếu niên đó. Tiếng gào thét của quân Bắc địch vừa nổi lên nay lại càng thêm phẫn khích và tàn độc. Xông lên hết! Lưu Hữu mặt mày đỏ bừng, giơ cao binh khí. Xông qua đó! Gần 3 vạn nghĩa quân tụ lại cũng đồng loạt gầm lên hưởng ứng, liều mạng lao về phía trước. Mấy trăm kỵ binh Bắc địch xông lên nhanh nhất, sau một thoáng sững sờ lập tức bị biển người bao vây. Chém chết lũ vật! Lưu Hữu mắt long sòng sọc, tay vùng đạo hạ xuống, chém chết một tên kỵ binh Bắc địch ở gần đó. Hai bên sườn và phía sau hắn, nghĩa quân người thì dùng gậy gộc, kẻ dùng đao cùng, thậm chí có người nhặt cả đá tảng xông vào đám kỵ binh Bắc địch đang bị vây khốn mà đánh giết. Không bao lâu sau, mấy trăm kỵ binh Bắc địch đã chết sạch, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa. Vô số hào hán trong nghĩa quân đều ngẩng đầu trống vang, theo sau Lưu Hữu một lần nữa lao về phía trước. Không được lùi! Triệu Thanh Vân trừng lớn mắt, hắn biết rõ nếu không giữ được trận này, sĩ khí một khi đã suy sụp sẽ là một trận chiến vô cùng gian khổ. Trận cách ly! Không còn suy nghĩ được gì khác, Triệu Thanh Vân giật khoạt hạt lớn. Quả nhiên không ít quân Bắc địch ở gần đó cũng đồng loạt hô vàng hưởng ứng. Ngay lúc này, cuộc huyết chiến giáp lá cà giữa hai quân chính thức bước vào giai đoạn điên cuồng nhất. Không rành binh pháp thao lược, chỉ bằng vào một bầu nhiệt huyết vì nước vì nhà, Lưu Hữu dẫn quân mã càng xông càng hăng. Tuy binh lực không bằng địch, nhưng quân số đáp đảo hoàn toàn. Đợi đến khi hai quân dàn trận xong, lại thêm Yến Ung từ phía sau phá vây, không ít kỵ binh Bắc địch đang di chuyển vòng ngoài chỉ đành từ bỏ chiến thuật di chuyển vòng cung bắn tên, rút mã tấu ra bắt đầu cận chiến. Triệu Thanh Vân nhèo mắt tìm một chỗ đất cao gần đó, bắt đầu dương cung nhắm thẳng vào chủ tướng nghĩa quân đang càng lúc càng xông lên phía trước. Đồ ngu ha, định đánh trận còn không biết mà cũng dám đánh gây sự với ta, nói gì đến đại nghĩa, người đã muốn làm anh hùng, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Tên giặc chó! Triệu Thanh Vân giận dữ trợn tròn mắt, vừa buông dây cung, một mũi tên đã bay phút đi, chỉ tiếc là không trúng. Lưu Hữu phía trước cảm thấy không ổn, kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, là một mũi tên gãy cắm thẳng vào mặt hắn. Trong phút chốc, Lưu Hữu đau đớn hét lên một tiếng thất thanh, cả người loạn choạng rồi ngã ngựa. Đại đường hộ, tại bắn cung vẫn cần luyện thêm nhiều đó. Một tên tù trưởng thu cung lại, thúc ngựa đến bên cạnh Triệu Thanh Vân, nở một nụ cười nhàn nhạt. Triệu Thanh Vân mặt không đổi sắc, nhưng rồi ngay lập tức cũng cố nặn ra một nụ cười, luôn miệng nói mấy lời tân bốc. Dù sao đi nữa, chủ tướng địch đã chết, chung quy vẫn là một chuyện vui lớn. Một thằng ngốc có lẽ đánh cả đầu còn chưa cầm vững được mấy lần mà đã dám ảo tưởng chuyện cầm quân đánh trận sao? Lưu Hữu ngã ngựa, nghĩa quân bốn phía nhất thời trở nên hỗn loạn. Càng lúc càng nhiều nghĩa quân bắt đầu rời bỏ hàng ngũ, gào khóc chạy ngược về phía sau. Toàn bộ đội hình nghĩa quân dường như sắp sửa tan vỡ đến nơi. Nhặt vũ khí lên! Một tên già tướng trẻ của Lưu Hữu bị thường hét lớn. Trên mặt đất, xác chết không chỉ có quân Bắc địch mà còn có cả đồng đội của họ. Nghe lời già tướng Lưu già, sĩ khí của nghĩa quân cuối cùng cũng ổn định lại được phần nào. Nhào nhào nhặt lấy vũ khí, áo giáp, trang bị lại một cách lộn xộn, không đồng đều. Mỗi một loạn đạo của quân Bắc địch quét qua, lại có hai ba nghĩa quân bị chém chết ngay tại chỗ. Cho đến tận bây giờ, chưa đầy một canh giờ, từ lúc bắt đầu xông pha giết địch đến giờ, gần 3 vạn nghĩa quân ban đầu, đã có không dưới 4.000 người tử trận. Hơn nữa, chủ tướng nghĩa quân Lưu Hữu cũng đã bỏ mình. Ở phía sau, Yến Ung đang phá vây, nhìn thấy thảm trạng của nghĩa quân ở phía đối diện, trong lòng không khỏi nóng như lửa đốt. Hắn chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết, trong 2-3 vạn nghĩa quân này, không hề có một tay chỉ huy tài ba nào cả. Thủ lĩnh, quân Bắc địch chặn mất đường phía trước rồi. Yến Ung thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào đám kỵ binh Bắc địch đang di chuyển vòng cung bắn tên ở phía trước. Hắn hiểu rất rõ, nếu ván cờ này không thể chống đỡ nổi, đợi đến khi nghĩa quân bị giết sạch, đánh cho tàn tác, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Cung thủ bộ binh đâu? Khoảng 70 cung thủ bộ binh ở gần đó nhanh chóng tập hợp lại. Diệu Đồ, lát nữa cứ thay ta chỉ huy, tùy cận biến. Thủ lĩnh định đi đâu? Ta lấy một con ngựa đến hội quân với nghĩa quân, giúp họ ổn định lại thế trận. Chúng tôi nguyện đi cùng thủ lĩnh. Hai bên Yến Ung, mấy trăm lính thục thiện chiến nhất loạt ngẩng đầu lên tiếng. Chuyến đi này nguy hiểm trùng trùng, tuy khoảng cách không xa, nhưng nói một cách nghiêm túc là phải giết xuyên qua 2 lớp quân Bắc địch mới có thể đến được chỗ nghĩa quân chi viện. Không cần, giữ lại quân mã để phối hợp phá trận, cùng thủ bộ binh yểm trợ ta cướp ngựa. Tướng quân, thủ lĩnh. Mình lĩnh thục ở gần đó đều vô cùng kinh hãi. Tình huống như thế này, nếu tướng quân của họ đi, không khác nào 9 phần chết 1 phần sống. Nhưng căn bản không thể ngăn cản nổi. Trong nhảy mắt, Yến Ung đã dựa vào thân thủ của mình lao thẳng về phía mấy tên kỵ binh Bắc địch vừa hay đang giết tới. Yểm trợ thủ lĩnh. Mấy chục cung thủ bộ binh Tây thục bắn ra một loạt tên rời rạc, tạm thời chặn được đám quân mã phía sau mấy tên kỵ binh kia. Chỉ đợi đến khi áp sát, Yến Ung thân hình phóng vọt lên, thanh trường đao nắm chặt trong tay cũng thuận thế bổ xuống. Một tên kỵ binh Bắc địch vừa ngẩng đầu lên lập tức bị chém bay mất đầu. Thấy chủ nhân ngã ngựa, con ngựa Bắc địch vừa định quay đầu là bị Yến Ung gầm lên một tiếng rồi ôm chặt lấy cổ, dãy dụ mấy hơi mới chịu yên tĩnh lại. Mấy tên kỵ binh Bắc địch ở gần đó sau một thoáng ngờ ngác đều tức giận đùng đùng giơ mã tấu lên nhắm thẳng đầu Yến Ung mà chém tới. Đó là chủ tướng của Đại Đức Quân, bắn chết hắn cho ta. Cách đó không xa, một tên tù trưởng Bắc địch thấy vậy cũng mặt mày điên cuồng hét lớn. Trong phút chốc, kỵ binh Bắc địch từ khắp nơi đều đổ dồn về phía đó. Chương 1567 tiếp quản nghĩa quân. Một thanh loan đào chém tới, bị Yến Ung giơ đao gạt bay. Tên lĩnh Bắc địch kia tức giận, thuận tay rút roi ngựa vừa định quất xuống, cả người lẫn ngựa cùng lúc ngã nhào. Dưới bụng ngựa còn có một vết cắt dài. Không kịp thở lấy hơi, Yến Ung nhảy phát lên con ngựa Bắc địch, thúc mạnh vào bụng ngựa, một tay nắm đao xông về phía nghĩa quân chi viện. Chặn chết hắn lại! Một tên tù trưởng Bắc địch thúc ngựa hét lớn. Quân Bắc địch ùa tới ngày một đông, tên bắn từ trên ngựa bay loạn xạ. Khốn nổi ở phía sau, binh lĩnh thục của hắn ở quá xa, không thể bắn tên yểm trợ được nữa. Tiếng tên kỵ xạ rít lên bên tai. Chỉ vừa chạy được chưa đầy 200 bước, con ngựa Bắc địch với hắn đã hí lên một tiếng thảm thiết rồi trúng tên ngã gục. Yến Ung bị hất văng xuống đất, vội vàng đứng dậy, thân còn chưa đứng vững, sau lưng đã cắm thêm 2 mũi tên. Mấy ung thanh loạn đạo cùng lúc bổ xuống đều bị Yến Ung gạt được giữa không trung. Tên tù trưởng Bắc địch kia chớp thời cơ lao tới, nhắm thẳng vào cổ gáy của Yến Ung mà chém ngang, không hề quay đầu lại. Nhưng Yến Ung mắt hổ trợn trừng, thân hình nhanh chóng nghiêng đi. Lưỡi mã tấu của tên thủ trưởng bắt địch chỉ kịp xẻo bay một miếng thịt kèm máu. Tên giặc chó Trung Nguyên! Tên thủ trưởng thúc ngựa quay lại một lần nữa phi tới vùng đầu. Yến Ung trợn trừng hai mắt, quét nhìn xung quanh, yết hầu khẽ động, rồi một tiếng hổ gầm vang trời bật ra. Mấy tên kỵ binh bắt địch đang vùng đào chém tới lập tức bị sức mạnh phản chấn, loạn chọn lùi ngựa, người lắc lư. Thành mã tấu của tên tù trưởng bắt địch kia đang từ trên không bổ xuống đã bị Yến Ung mặt lạnh như tiền dùng một tay nắm chặt lấy. Tên tù trưởng kinh hãi, vừa định rút đao chạy, toàn bộ cánh tay của hắn đã bị Yến Ung vung tay kia chém đứt phần, đầu đỡ đến mức loạn choạng rồi ngã nhào xuống ngựa. Yến Ung thuận thế cướp lấy chiến mã, đấm một cú vào bụng ngựa, chỉ đợi con ngựa bắt địch chịu ngoan ngoãn rồi mới nhanh chóng lật mình nhảy lên, lần thứ hai điên cuồng lao về phía trước. Lòng ngực của tên tù trưởng bắt địch kia sớm đã bị vó ngựa dày nát. Vô số kỵ binh bắt địch vây quanh đều mặt mày kinh ngạc. Từ trước tới nay, bọn chúng chưa từng thấy một người Trung Nguyên nào dũng mãnh phi thường đến như vậy. Ngăn hắn lại! Nghe thấy quân lệnh, kỵ binh bắt địch lại gào thét, liều mạng chặn ở phía trước. Ở phía sau, quân truy kích cũng không ngừng bắn tên tới. Yến Ung thúc mạnh vào bụng ngựa, mặt không chút biểu cảm, giang trọng hai tay. Hai thanh loan đao vừa nhặt được trong tay cũng phát ra tiếng gió trích lên. Giết! Phía trước, 20-30 kỵ binh bắt địch tụ lại, đồng loạt xông về phía Yến Ung. Ánh đao loang loáng, bóng người chém giết điên cuồng. 7-8 kỵ binh bắt địch lần lượt ngã ngựa. Yến Ung toàn thân đẫm máu, gầm lên một tiếng, rồi một mình một ngựa phá vòng vây xông ra. Đến nỗi mười mấy kỵ binh còn lại đều phải thúc ngựa lùi lại, không dám đối đầu với sự dũng mãnh của hắn. Cái gì? Nghe tình báo, Triệu Thanh Vân đột ngột quay đầu lại, sắc mặt đã trắng bệch. Hắn không tài nào hiểu nổi một tên thủ lĩnh quèn sao lại có thể lợi hại đến thế. Trước thì bày trận pháp, sau lại dám một mình một ngựa phá vây. Cứ tưởng trước đó bắn chết được chủ tướng nghĩa quân là mọi chuyện đã xong xuôi tốt đẹp. Chỉ có một người một ngựa, tại sao lại không ngăn được? Triệu Thanh Vân tức giận vô cùng. Trong lúc cấp bách, chỉ đành lệnh cho đám thân vệ tinh nhuệ bên cạnh đích thân đi chặn. Chỉ tiếc là không kịp nữa rồi. Tin tức liên tiếp báo về trong thoáng chốc, vị thủ lĩnh nghĩa quân một mình một ngựa kia đã phá vây xong đến gần. Không ổn rồi, hắn nhất định là muốn chém đầu bản tướng, thực hiện cái bắt chủ tướng. Triệu Thanh Vân mặt mày trắng bệch, chẳng còn nghĩ gì được nữa, vội vàng quay đầu ngựa chạy nép vào giữa đám thân vệ. Đại đương hữu, ngài cũng nói rồi mà, hắn chỉ có một mình, tại sao lại sợ hãi đến vậy? Không hề đáp lại, Triệu Thanh Vân thở hồng hộc, mắt nhìn láo liên khắp nơi. Chỉ nghe thấy một tiếng cười lớn sảng khoái. Không lâu sau, sau một trận xáo động ngắn trong hàng ngũ quân lính dưới trướng, một bóng người tắm máu cưỡi ngựa như bay đã thừa cơ hội xông vào giữa nghĩa quân ở phía trước. Cùng nhau ra tay cứu nước! Dừng ngựa lại, giữa tiếng hoan hô của nghĩa quân, Yến Ung toàn thân đẫm máu giơ cao trường đao gầm vang. Toàn bộ nghĩa quân đánh chi viện lập tức sĩ khí bừng bừng, vô số người cũng theo đó mà cất lên những tiếng gào thét giận dữ. Nghe lệnh của ta, những ai trong tay có thương dài bạch gỗ nhọn xin mời tiến lên hàng đầu giết địch. Cung thủ dùng cung gỗ lùi về giữa, 10 người một hàng bắn cầu vòng vào lũ chó địch. Truyền lệnh! Lúc này giọng Yến Ung hào sảng vô cùng, nhưng đám nghĩa quân vây quanh lại không một ai không phục, nhào nhào chắp tay nghe lệnh, lần nữa bật ra những tiếng gầm trống. Sau mấy lần điều chỉnh, tuy có tổn thất, nhưng với sự chỉ huy của Yến Ung, đám nghĩa quân vốn đang đứng trước bờ vực tàn trả đã lấy lại được tinh thần, nghe theo quân lệnh tập hợp lại, dũng mãnh không sợ hy sinh, xông về phía trước giết địch. Triệu Thanh Vân ở phía xa, ánh mắt nặng trĩu vô cùng, hắn chỉ cảm thấy đám nghĩa quân trước mặt dường như đã khác hẳn. Nếu chúng ta đánh thua, phụ mẫu cùng thê tử ở nhà, cả nhà cửa ruộng vườn đều sẽ bị quân bắt địch cướp sạch. Các vị xin hãy theo ta bảo vệ gia đình, bảo vệ đất nước. Chỉ bằng cùng nhau cầm lấy vũ khí là một trận tra trò, trở thành anh hùng diệt ngoại tộc. Như thủy triều dân, dưới sự dẫn dắt của Yến Ung, hơn 20,000 nghĩa quân còn lại không lùi mà còn tiến lên, ép thẳng về phía mấy ngàn kỵ binh địch đang vây quanh. Diệt sạch hết cho ta! Triệu Thanh Vân mặt mày sợ hãi, không ngừng hạ lệnh hét lớn. Kỵ binh bắt địch xông tới, mỗi lần áp sát tiền trận của nghĩa quân lại chém bay mấy chục cái đầu, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất, mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi, đầu nhói. Chạm vào hàng trước tử trận, lập tức có nghĩa quân phía sau nhặt lấy thương dài bạch gỗ nhọn, tiếp tục đứng ra chặn ở hàng đầu. Những loạt tên cuối cùng mà nghĩa quân bắn cầu vòng ra, tuy uy lực không bằng, nhưng dưới làn mưa tên ấy vẫn có không ít kỵ binh bắt địch ngã ngựa. Bắn trả! Một tên tù trưởng bắt địch tức giận chỉ huy bắn ra từng loạt tên kỵ xạ. Nghĩa quân ở hàng đầu trong chốc lát lại ngã xuống rất nhiều. Trên lưng ngựa, Yến Ung thở dốc một hơi, ngẩng khuôn mặt nhớ máu lên, không ngừng quan sát tình hình phía dưới. Chỉ đợi đến khi hai quân ngày càng áp sát, hắn đột nhiên hạ lệnh một lần nữa, khó khăn lắm mới tách ra được hai cánh quân từ trong đội hình nghĩa quân, bắt đầu bọc lót hai bên sườn của kỵ binh bắt địch phía trước. Địch ít ta đông, lại là bộ binh đánh kỵ binh, không còn nghi ngờ gì nữa, chặn đường ngựa rồi vây mà giết chính là cách tốt nhất. Chẳng lẽ nào tên Tây Thục Dương đã thật sự ở trong đám nghĩa quân sao? Giọng Triệu Thanh Vân run rẩy. Nếu là nghĩa quân bình thường, trong tình cảnh như thế này, sao dám chia quân làm hai cánh đánh ấp hai mặt? Đại đương hộ, Tây Thục Dương vẫn còn ở Tư Châu kia mà. Triệu Thanh Vân toàn thân trung lẩy bẩy, một cảm giác bất an không tên bắt đầu bao trùm lấy hắn. Hắn đột nhiên phát hiện trận chiến trước mắt này dường như càng lúc càng xa vời và chiến thắng. Không hiểu sao hắn cứ luôn lo sợ tên tiểu đông gia kia sẽ đánh giết mình, trốn trong nghĩa quân, hoặc là đã cho quân mai phục trong rừng núi đang trình mò theo dõi hắn. Đại đương hộ mà tỉnh lại, địch quân sẽ tấn công tới rồi. Triệu Thanh Vân cố sức lắc đầu mãi mới tỉnh táo lại được. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn qua thế trận đã bày sẵn ở phía trước. Lùi, lùi trước đã, không giết được nữa rồi. Trong địch quân có cao nhân, nếu muộn ngựa bắt địch bị chặn lại, e rằng chúng ta sẽ bị bao vây tiêu diệt. Đại đương hộ, chi bằng lập tức tán ra rồi lại dòng về tấn công bất ngờ. Vậy các bộ lạc phía sau thì sao? Bỏ mặc họ hả? Chúng ta vừa tản ra, mấy ngàn người phía sau sẽ rơi vào thế chết lưỡng đầu thọ địch. Chúng ta cùng nhau ra khỏi Thảo Nguyên thì phải cùng nhau trở về Thảo Nguyên chứ. Mấy tên tù trưởng mặt mày im lặng. Triệu Thanh Vân hét lên một tiếng không cam lòng, dẫn đầu thúc ngựa quay người. Dĩ nhiên không phải hắn lo nghĩ cho quân bạn như lời nói, mà là lo sợ nếu hai vạn quân này chết hết hoặc bị thương nặng, làng vườn kia thật sự sẽ lóc thịt hắn mất. Chương 1568, thủ lĩnh nghĩa quân. Lại một chiều hoàng hôn nữa buông xuống, chẳng thấy khung cảnh chiều tà đẹp đẽ đâu, chỉ có lũ quạ đen ồn ào lượn vòng trên bầu trời u ám, chực chờ cuộc chiến kết thúc là xả xuống rỉa mồi. Ồn chết đi được! Triệu Thanh Vân vung tay, cả người tỏ ra bực bội vô cùng. Trước mặt hắn, thế trận bại vong do bị tấn công từ hai phía ngày càng hiện rõ. Bất kể là quân phía sau hay quân phía trước, lúc này đều đã lấy lại được tinh thần, tiện hẹt giết vang trời. Hắn đột nhiên hiểu ra, tên thủ lĩnh nghĩa quân ban đầu kia không phải muốn nhắm vào hắn để thực hiện cái bắt chủ tướng, mà là muốn xông vào đội nghĩa quân chi viện ở phía trước, ổn định lại thế trận rồi mới dẫn quân chiến đấu. Chết tiệt, sao lại có thể đoán sai được chứ? Hơn nữa, bản lĩnh của tên thủ lĩnh nghĩa quân kia cũng lợi hại quá mức rồi. Trong lòng Triệu Thanh Vân cảm giác bất an ngày một lớn dần. Địa thế bên trái phẳng hơn, truyền lệnh toàn quân rút lui về phía trái để tránh rơi vào thế bị địch tấn công từ hai phía. Khó khăn lắm mới tập hợp lại được quân lính gần 2 vạn kỵ binh ban đầu, đến bây giờ số người thương vong đã hơn 6.000. Dĩ nhiên những kẻ bị thương ngã ngựa thì đã chẳng còn hơi sức đâu mà để ý tới nữa. Dù nhìn theo cách nào đi nữa, trận này thua một cách chẳng hiểu ra sao cả, mà lại còn không cam lòng. Thầm chửi rủa vài câu, Triệu Thanh Vân không còn do dự nữa, dẫn theo thân vệ bắt đầu phá vây từ cạnh trái. Loạn thế, trong thời buổi loạn lạc này, chỉ có sống sót mới có được hy vọng lớn hơn, dù cho có phải sống như một con chó. Đại đương hộ, các dũng sĩ không có ngựa phía sau được bảo vệ rồi. Ở phía sau một chút, một tên tù trưởng bắt địch hét lớn. Như thể không nghe thấy gì, Triệu Thanh Vân không có bất kỳ hành động nào. Một đội kỵ binh thua trận hơn vạn người bắt đầu mang theo địa thế bằng phẳng một đường tháo chạy tán loạn. Đồ chó nhát gan! Cứ trên lưng ngựa, Yến Ung ánh mắt hơi nghiêm lại. Nếu đổi lại là những vị đại tướng trầm ổn khác, chắc chắn sẽ không bỏ chạy như thế này. họ sẽ chọn cách dẫn theo đại phận, đại bộ phận kỵ binh thử di chuyển vòng cung tấn công bất ngờ, biết đâu lại có thể giành được chiến thắng một cách khéo léo. Đúng như lời chủ công đã nói, tên khốn Triệu Thanh Vân này chính là kẻ tham sống sợ chết số một thiên hạ. Có phải là thủ lĩnh của đại đức quân không? Trận chiến kết thúc, thấy lũ chó bắt địch đã bỏ chạy, lại không thể đuổi kịp, đông đảo nghĩa quân mới từ từ phép quanh lại, nhìn Yến Ung toàn thân đẫm máu. Chính là ta. Yến Ung nở nụ cười, ôm quyền đáp lễ. Lần này đa tạ các vị huynh đệ, nếu không nhờ các vị đến, đại đức quân của ta e rằng đã toàn quân bị tiêu diệt rồi. Không biết tướng quân danh tính là gì? Yến Ung sắc mặt không đổi. Tại hạ tên Dinh Yến, người Nghiệp Châu, từ nhỏ đã luyện võ, trước kia vốn là một phu thang, nghe tin quân địch Nhung xâm phạm Trung Nguyên nên tập hợp đồng hương cùng nhiều hảo hán đến đây chặn giết lũ chó ngoại xâm. Yến Ung hiểu rất rõ, bây giờ không thể để lộ thân phận tướng lĩnh Tây Thục, chưa nói đến những chuyện khác. Chỉ riêng trận đại chiến giữa Tây Thục và Bắc Du năm ngoái, e rằng những người Bắc Du trước mặt này sẽ nảy sinh hiềm khích. Lời vừa dứt, đám nghĩa quân vây quanh đều nhao nhao hô vang. Bọn họ cũng vậy, nghe từng quân địch Nhung thế lực lớn mạnh, mà Trung Nguyên lại không có quân đội nào có thể chiến đấu, nên từ bốn phương tám hướng tụ tập về đây. À phải rồi, không biết vị nào là thủ lĩnh? Dinh tướng quân, thủ lĩnh là vị tiểu tướng quân ở nội thành đã tử trận rồi. Cả hai vị công tử Dương gia đi cùng cũng đều đã tử trận. Yến Ung thở dài một hơi, im lặng một lát, hắn ngẩng đầu, bình tĩnh lên tiếng. Chúng ta tuy là nghĩa quân, nhưng nếu không có thủ lĩnh chỉ huy, e rằng việc điều động sẽ bất tiện. Chỉ bằng chọn ra một thủ lĩnh, đại đức quân dưới trướng tại hạ cũng nguyện nghe theo sự điều động. Dinh thủ lĩnh, chúng tôi được phục ngài, hay là tất cả chúng tôi đều sáp nhập vào đại đức quân cùng nhau chống lại lũ địch Nhung? Đúng vậy đó Dinh thủ lĩnh, tài năng của ngài lúc trước chúng tôi đều đã được chứng kiến rồi, quả thật lợi hại vô cùng. Ngoài Dinh thủ lĩnh ra, Lý Tử Bác tôi đây chẳng phục ai cả. Như vậy sao được? Yến Ung vội vàng từ chối. Dinh thủ lĩnh đừng chối nữa, xin hãy đứng ra cảnh giác đại cục, dẫn dắt chúng tôi đánh đuổi lũ chó địch Nhung. Xin Dinh thủ lĩnh nhận lấy vị trí này. Từ bốn phương tám hướng, vô số gương mặt đều lộ rõ ánh mắt mong chờ. Như bọn họ vốn chẳng hiểu gì về hành quân đánh trận, chẳng qua chỉ là mang theo một chút dũng khí mà từ quê nhà tìm đến. Vị tiểu tướng quân nội thành trước đó dẫn dắt họ cũng đã tử trận rồi, mà Yến Ung trước mặt đây, phong thái của hắn trong trận đại chiến đã xoa dịu những trái tim đang run rẩy vì sợ hãi của họ. Yến Ung ngẩng đầu, chắp tay ôm quyền, cả người không còn vẻ khách sáo nữa. Nếu để một kẻ bất tài khác lên nắm quyền, chỉ sợ sẽ đưa cả đội nghĩa quân này xuống vực thẳm. Hơn nữa, về mặt công khai, hắn có thêm đội quân này, thế lực lớn mạnh mà Trung Nguyên đang ngấm ngầm xây dựng sẽ càng thêm vững chắc. Nếu còn từ chối nữa, ngược lại chính là Dinh Yến ta đây nhỏ nhen hẹp hòi. Được, tại hạ nguyện nhận lấy vị trí thủ lĩnh cùng các vị đồng sinh cộng tử, đánh đuổi lũ chó địch Nhung, giữ gìn non sông Trung Nguyên. Dinh thủ lĩnh vạn tuế! Gã đầu tể tên Lý Tiểu Bác rống lên. Không được khâu bậy! Yến Ung giật nhẹ mí mắt. Bọn họ bây giờ đâu phải là quân tạo phản, mà là một đội nghĩa quân bảo vệ quê hương đất nước. Dinh thủ lĩnh, lương thảo do nội thành gửi tới cùng với một ít vũ khí áo giáp thu gom được đã đến địa điểm hẹn trước rồi. Trong đám đông, một gia tướng Lưu Gia bước ra. Yến Ung cười lớn, tuy có sự tài trợ ngấm ngầm, nhưng niềm vui của hắn lúc này không phải là vì nhận được một lô lương thảo vũ khí áo giáp, mà là vì cuộc chung sức cứu nước này của nội thành khiến hắn cảm thấy vui mừng một cách khó tả. Trời đất ơi! Bên ngoài đại doanh Tây Thục trong rừng già, một viên bị tướng Tây Thục cất tiếng cảm thán. Vừa hay hôm nay đến phiên hắn tuần tra, đã nhận được tin vui từ phía Yến Ung. Viên tiểu bị tướng nhỏ vàng ba chân bốn cẳng chạy về phía trung quân trướng. Thật sao? Trong trung quân trướng, từ một vui mừng đến mức đứng bật dậy, ngay cả Đồng Phương Kính bên cạnh cũng phải mặt phấn chấn rạng rỡ. Bọn họ biết có nghĩa quân đánh chi viện cho Yến Ung, nào ngờ chỉ trong nhảy mắt Yến Ung đã trở thành chủ soái của hơn 2 vạn quân này. Cộng thêm quân bản bộ của Yến Ung gặp lại cũng có đến 2 vạn 2-3 ngàn người. Chỉ tiếc là trong trận chiến với Triệu Thanh Phân, đám nghĩa quân không thiện chiến đã bị thương vong quá nhiều. Chủ công, tiểu quân sư, tất nhiên là thật rồi, đến 2 tử sĩ già kia cũng đều đến báo tin vui. Viên Bị tướng cũng vui mừng khôn xiết. Yến Ung tướng quân quả thật quá lợi hại, lại còn có Di Tượng Sư ở Thương Ngô Châu, Lý Quân Sư nữa. Trời đất ơi! Từ Mục thở ra một hơi, quay đầu nhìn Đông Phương Kính, cả hai đều mỉm cười. Như vậy, cả Tây Thục và Bắc Du đều tránh được nguy cơ bị bại lộ. Có đội quân này của Yến Ung ở đó, chưa nữa đến những chuyện khác, ít nhất cũng có thể cầm chắn được Triệu Thanh Vân. Bây giờ chỉ cần đợi 20 vạn quân mã của Hách Liên Chiến thâm nhập đến. Chủ công, tiểu quân sư, Mạc tướng xin tiếp tục đi tuần tra. Cứ đi đi. Ờ phải rồi, người trước đó từ Nam Hải đến đưa tin, bản nhân còn quên chưa hỏi người tên gì. Viên Bị tướng âm quyền. Bẩm chủ công, Mạc tướng cũng hỏi chủ công tên là Từ Triều. Rất tốt. Viên Bị tướng cáo từ. Từ Mục ngồi xuống lại, trong lòng vẫn còn lần lần vui sướng. Bá Liệt, tên khốn Triệu Thanh Vân đó bây giờ chắc đang tức đến dẹo cả mũi rồi. Chắc là vậy. Đại đức quân, tổ cha nhà ngươi. Triệu Thanh Vân trung voi ngựa quất thật mạnh vào một cái cọc gỗ, giọng nói không nén nổi cơn thịnh nộ điên cuồng. Thế trận tốt đẹp như vậy lại bị một đám nghĩa quân bám riết không tha, làm hỏng bét cả. Hắn thậm chí còn nghi ngờ tên tiểu đồng già kia thật sự đang ẩn nấu trong đám nghĩa quân, chuẩn bị giết hắn. Đại đường hộ có cần báo lại cho Lan Dương không? Mấy tên tù trưởng bước tới, mặt mày đều lộ vẻ không cam lòng. Không đáp lời, Triệu Thanh Phần nhắm mắt lại. Bây giờ, hắn cần phải nghĩ ra một cách để ổn định lại tình hình, để rửa sạch tội lỗi của mình. Trung Nguyên này, rõ ràng hắn muốn áo gấm về làng, để cho những kẻ từng chế nhạo, coi thường hắn đều phải câm miệng, đều phải đến cầu xin hắn tha mạng cơ mà. Sao lại ra nông nổi này? Chương 1569, Trung Nguyên, gió sắp nổi rồi. Hành quân! Liên tiếp 2-3 ngày, Triệu Thanh Vân không dám dừng lại ở những nơi gần rừng núi, mà ngược lại, men theo những vùng đất bằng phẳng, rộng lớn để di chuyển quân. Kể từ khi tiến vào Trung Nguyên, đây là lần đầu tiên trong lòng hắn dấy lên cảm giác tuyệt vọng. Con đường trước mắt, hắn không biết phải đi như thế nào. Dĩ nhiên, hắn có thể quay đầu ngựa, dẫn theo đám tàn quân này quay về với đại quân Địch Nhung ở phía sau. Nhưng như vậy, Hách Liên Chiến chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Nếu hắn không quay về, đám nghĩa quân chết tiệt kia rõ ràng không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, sẽ bám riết cho đến chết. Lúc này chẳng qua là dựa vào địa thế gần đó mới có thể tạm nghỉ lấy hơi mà thôi. Đại đương hộ, đám đại đức quân kia đã chặn mất con đường huyết mạch dẫn đến lão quan của Trung Nguyên rồi. Quanh khu vực đó có rất nhiều rừng rậm. Biết rồi. Triệu Thanh Vân vung tay, giọng nói càng lúc càng bực bội. Tên tù trưởng đến báo tình nhíu mày, mặt mày tỏ vẻ không vui rồi quay người đi. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn ánh tà dương đang xuyên nghiêng trên đỉnh đầu, cả trái tim cũng theo đó mà chùng xuống. Một hàng quân dài dằng dặc, khí thế hùng hậu, đang men theo đường quan của Trung Nguyên, từng bước áp sát nội thành. Bóng lính đen nghịch trải dài, tưởng như không nhìn thấy điểm cuối. Phơi thầy! Phía trước hàng quân dài, 7-8 thi thể người Trung Nguyên bị những cây sào tre xiên vào rồi giơ lên giữa không trung, phơi nắng phơi gió. Những người này đều là thủ lĩnh của một vài nhóm nghĩa quân, sau khi bị bắt giết lại bị dùng để uy hiếp tinh thần. Giữa vòng vây của đám sư vệ, Hách Liên Chiến có chút buồn cười ngẩng đầu lên, nhìn hai thi thể vừa mới bị phơi lên, nở một nụ cười lạnh lẽo. Quân Địch Nhung vào ái, những người Trung Nguyên phản kháng cũng không có gì lạ lạ. Nhưng những đám nghĩa quân quy mô nhỏ này căn bản là không đáng để lo ngại. Quân tinh nhuệ thật sự của Trung Nguyên trong trận quyết chiến Trục Lộc năm ngoái gần như đã liệu mình đánh cạn kiệt rồi thì phải. Lúc này hắn dẫn theo hơn 20 vạn quân mã, loan đao, vũ khí, áo giáp đầy đủ. Ở phía sau một chút lại có vô số xe tháp, khí tài công thành. Dù nhìn thế nào đi nữa, lần này dường như hắn đã chiếm hết mọi lợi thế. Lan Dương, phía Triệu Thanh Vân đã quá thời hạn rồi mà vẫn chưa có tin tức gửi về. Thần Lộc Tử suy nghĩ một lát rồi đột nhiên lành tiếng bên cạnh. Thứ cho má này, chung quy vẫn là nữ không quen. Hách Liên Chiến nhíu mày. Còn phải sư dễ thì sao? Cũng không phát hiện được gì. Lan Dương, chúng ta lúc này đã tiến sâu vào Trung Nguyên, một đường hành quân đến đây đã gần 800 dặm rồi. Người muốn nói gì? Thần Lộc Tử trầm ngâm một lát. Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Hách Liên Chiến dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn khung cảnh sông núi có phần xa lạ ở phía trước. Thần Lộc Tử, con đường 800 dặm, ta đã không thể lui được nữa rồi. 20 vạn đại quân cũng không thể lui được nữa. Nếu như nói bây giờ vẫn còn cách Hà Châu không xa, Triệu Thanh Vân phát hiện Trung Nguyên có quân mai phục, có lẽ vẫn còn có thể lui về Thảo Nguyên để chuẩn bị lại. Nhưng bây giờ nếu ta lui quân, chỉ sợ các tù trưởng của hai bộ lạc tộc Bắc Địch và Sa Nhung sẽ nảy sinh hiềm khích. Lạng Dương, tôi đều hiểu cả. Giọng Hách Liên Chiến dần trở nên run rẩy. Người cũng biết ta trước nay vẫn luôn là người cẩn trọng, nhưng lần này chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta rồi. Trung Nguyên không còn quân đội, thử hỏi các thiên hạ Trung Nguyên này còn ai có thể cản được, còn ai có thể cản được nữa. Người đời ca tụng Tây Thục Dương và Bắc Du Dương đều là anh hùng của Trung Nguyên, nhưng ta nói một câu tự phụ, dù bây giờ hai người bọn họ có tập hợp quân đội cũng sẽ không có được bao nhiêu quân mã. Đừng quên, liên quân Địch Nhung của ta có hơn 20 vạn, ở phương Nam còn có đồng minh từ Doanh Đảo, cộng lại thật sự là gần 30 vạn dũng sĩ. Cản thế nào, lấy gì để cản Hách Liên Chiến ta đây? Trên lưng ngựa, Hách Liên Chiến gầm lên từng tiếng, giọng nói tràn đầy chiến ý và sát khí. Phá Hà Châu, tiến vào Trung Nguyên, 800 dặm hành quân, sĩ khí ngút trời. Non sông Trung Nguyên kia dường như sắp bị hắn giày xéo với vó ngựa rồi. Không có tin tức gì về đại quân Trung Nguyên, cơ hội như thế này sao có thể bỏ lỡ. Truyền lệnh tiếp tục hành quân, đang cất lý. Dưới phạm trời, tiếng tù và vang vọng. 20 vạn liên quân Địch Nhung tiếp tục lên đường, tiến về phía trước. Ở cuối đại quân Địch Nhung, trong đội hình vuông có Danh Hậu Cận, Ân Học và Lạc Hồng hai người nhìn nhau, vẻ mặt đều vô cùng nặng trĩu. Nhanh lên, lũ chó Trung Nguyên kia mau đẩy xe đi. Mấy tên tù trưởng Địch Nhung vừa phi ngựa vừa vùng trôi, thỉnh thoảng lại quất vào những người dân phu bị bắt đi. Tiếng kêu lạ thảm thiết của vô số dân phu Trung Nguyên khiến Lạc Hồng im lặng cúi đầu. Ân Học bên cạnh đưa tay ra, nắm lấy cánh tay hắn, ra hiệu không được hành động thiếu suy nghĩ. Này, cái thằng lính giữ thành Hà Châu kia, ta nghe nói binh lính Trung Nguyên các ngươi khi nhập ngũ đều phải hô cái gì mà trấn giữ biên cương bảo vệ đất nước, che chở cho dân chúng. Sao ngươi không động đậy nữa, không bảo vệ đám dân đen đó nữa hả? Một tên tù trưởng Địch Nhung ở phía sau hét lớn. Đi cùng với đó, mấy tên thân vệ Địch Nhung cũng phá lên cười ngặt nghẽo. Lạc Hồng cố nén cơn giận, không quay đầu lại tranh cãi, nhưng bàn tay đang nắm chặt dây cương lại không ngừng trung lên vì tức giận. Lạc tướng quân, cẩn thận nhìn đường, đừng để bị ngã thì không hay. Ân Học lên tiếng bên cạnh. Đây cũng chính là lý do tại sao hắn phải đi cùng Lạc Hồng vào doanh trại địch. Nếu không, với tính khí của vị tướng quân trấn giữ biên ải này, chắc chắn sẽ không làm được những chuyện nhịn nhục như thế này. Nghe lời Ân Học, Lạc Hồng từ từ bình ổn lại sắc mặt. Tên tù trưởng Địch Nhung kia thấy vậy lập tức mặt hứng, chửi đóng vài câu rồi thúc ngựa bỏ đi. Lạc tướng quân đã hành quân được gần 800 dặm rồi, chuẩn bị bắt đầu được rồi đó. Ân Học nhỏ giọng nói. Tiên sinh, chẳng lẽ đã có cách rồi sao? Tất nhiên, thời cơ vừa đến, chúng ta lập tức hành động. Nhưng 5000 quân dưới trướng của ta dường như đã bị người ta theo dõi sát sao rồi. Không sao. Ân Học ngẩng đầu. 6-7000 dân phu này nếu lấy lại được dũng khí cũng có thể cùng chúng ta chiến đấu. Lạc Hồng quay người nhìn về phía sau, những người dân chạy nạn mắt nhìn tuyệt vọng đang đẩy những chiếc xe quân nhu kia, nào có chút chiến ý nào đâu. Tiên sinh, chủ công của ta đã từng nói trong lòng mỗi con người Trung Nguyên đều ẩn chứa một con sư tử, bộ dạng này của họ chẳng qua là con sư tử trong lòng họ vẫn chưa thức tỉnh mà thôi. Lạc Hồng thở ra một hơi, trịnh trọng ôm quyền. Bên vệ đường quan lộ, trên một sườn dốc cao khuất nẻo, mấy bóng người im lặng đứng đó nhìn xuống liên quân Địch Nhung dài bất tận phía dưới. Thời cơ chưa đến. Người nói chính là Lạc Thanh, vị tướng trấn thủ Hà Châu trước đây. Theo kế hoạch của chủ công nhà mình, hắn vẫn phải cần phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Dĩ nhiên hắn cũng đã nhận được tin tức ở cách Ai Lão Quan không xa, 2 vạn quân dẫn đường của Địch Nhung và nghĩa quân đã giao chiến mấy trận, hai bên đều có thương vong. Người đồng hương của hắn, Lạc Hồng, thậm chí vẫn còn đang ở trong doanh trại địch, cũng giống như hắn đang chờ đợi cơ hội. Trung Nguyên rộng lớn này, mỗi khi đến những thời khắc như thế này, luôn có rất nhiều người đứng ra, không sợ sống chết, chỉ để giữ lấy từng tấc đất Trung Nguyên. Thu hồi ánh mắt, Lạc Thành quay người bước đi. Bên cạnh hắn, Thường Uy mình mặc áo giáp cùng với Khâu Quân, mưu sĩ của Tây Thục, ba người sóng vài bước. Trung Nguyên, gió sắp nổi rồi. Chương 1570, Lão Điền. Hai ba ngày nay, Từ Mục ở trong doanh trại luôn luôn chờ đợi tin tức. Liên quân địch Nhung không hề dừng lại mà đã chọn tiếp tục hành quân. Trên chiếc xe lăn gỗ, Đồng Phương Kính thở ra một hơi nặng nề. Đúng như chúng ta đã liệu trước, Hách Liên Chiến càng hành quân vào sâu sẽ càng không muốn từ bỏ. Dù sao thì tâm niệm lớn nhất của đám người Thảo Nguyên này chính là chiếm lấy Trung Nguyên. Từ Mục gật đầu. Dù là Bắc Địch Vương trước đây hay đến Hách Liên Chiến hiện tại đều được xưng là hùng chủ Thảo Nguyên, đều ôm giấc mộng chìm khách chiếm tổ, tiến vào Trung Nguyên. Chủ công, không còn bao lâu nữa đâu. Đương nhiên rồi. Vẻ mặt Từ Mục trầm ổn, không chỉ có Tây Thục, rất nhiều người Trung Nguyên đều đang chờ đợi. Chủ công, nên đánh Du Châu rồi. Nghe thấy câu này, Từ Mục lộ ra nụ cười. Đánh Du Châu cũng không phải là thật sự đánh Du Châu, mà chỉ là làm ra vẻ mà thôi. Vào lúc mấu chốt này, Tây Thục tuy cần phải giấu quân, nhưng không thể cứ mãi án binh bất động. Đại quân địch Nhung đã tiến sâu vào Trung Nguyên 800 dặm, thời cơ cũng đã gần đến rồi. Hơn nữa, Du Châu hiện tại cùng với Ải Lão Quan đều do Thường Bạch Liễu trấn giữ. Nếu tương tàn một phen, chỉ sợ sẽ khiến Hách Liên Chiến càng thêm tình chắc, loại bỏ hết nghi ngờ. Hai lần trước cử bắt địch, Từ Mục đều có tham gia. Lần này làm lớn đến vậy, nếu cứ trực tiếp không động đại gì, ngược lại sẽ khiến người ta sinh nghi. Dù sao thì phía Thường Tử Lan chắc chắn sẽ có sắp xếp ổn thỏa. Đúng rồi Bá Liệt, Triệu Thanh Vân đâu? Có lẽ vẫn còn ở bên ngoài Lão Quan, bị Yến Ung dây dưa không tha. Thử cho má này, tôi thật muốn tự tay chém hắn. Chủ công yên tâm, sẽ có cơ hội thôi. Đại thế rõ ràng, lần này hắn trốn không thoát đâu. Vậy thì cứ theo kế hoạch mà làm. Dừng lại một chút, Từ Mục đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Tình hình ở Thương Ngô Châu, Tử Đường và Triệu Đống thế nào rồi? Gần đây, hắn đều để ý đến chiến sự ở phía Bắc. Đã đánh nhau trở lại rồi. Tử Đường có gửi thư đến, trong thư đã xác nhận lăng sư của Hợp Châu kia chính là lăng tô của Lương Dương. Phía Bắc có Triệu Thanh Vân, phía Nam có lăng tô. Hai người này đều là chó dẫn đường của ngoại tộc cả. Nhưng chủ công yên tâm, tuy có quỷ kiểm tốt của Doanh Đảo đến chi diện cho Hợp Châu, nhưng cho đến bây giờ, Tử Đường vẫn chưa để mất Thương Ngô Châu. Lão cẩu phu này, chỉ nghe vậy thôi, ánh mắt Từ Mục đã trở nên lạnh lẽo. Lên hết cho trẫm, xong lên hết cho trẫm, đánh chiếm toàn bộ Thương Ngô Châu. Giữa làn khói lửa, một lão già trông như điên dại, vậy mà lại khoác trên mình bộ lông bào không ra thể thống gì, điên cuồng hạ lệnh. Lão già này chính là Ngô Chu. Sau khi đứa con trai yêu quý Ngô Trường chết thảm, lão đã có phần phát cuồng rồi, không màng lời khuyên can của Lăng Tô, trực tiếp khoác lông bào, lại còn cho người làm long liễn xa, hoành hoàng nói là ngự giá thân chinh. Chỉ tiếc là cho đến bây giờ, tốn không biết bao nhiêu công sức, đừng nói đến Ngũ Châu Nam Hải, ngay cả Thương Ngô Châu trước mắt cũng còn chưa đánh chiếm được. Lão điên! Lăng Tô thở hổn hển, trong giọng nói có sự tức giận không thể che giấu. Cái lão điên này vừa xưng đế thì Tĩnh Hải Vương của Linh Châu ở ngay bên cạnh đã là tức phái một vạn quân đến giúp đỡ vào châu. Sớm biết vậy, lúc trước định giết quách cái lão điên này, đập một con rối lên ngôi thì hơn. Lăng sư, tình hình không ổn rồi. Bên cạnh Lăng Tô, đại tướng Doanh Đảo Phiến Thương Hổ giọng nói ngưng trọng. Trước đây lăng sư nói Ngũ Châu Đâm Hải không có bao nhiêu binh lực, chúng ta mới chạy đến đây chi diện. Nhưng xin lăng sư hãy nhìn xem, những kẻ đang cản bước đại quân của chúng ta sao lại có nhiều đến như vậy. Giọng Lăng Tô bất lực. Là tình hình có thay đổi. Lúc đầu hắn rất chắc chắn binh lực của Tây Thục và Giao Châu không nhiều, nhưng về sau cục diện lại chết giảm. Đầu tiên là Thương Ngô Vương, sau đó là Tĩnh Hải Vương đều gia nhập vào trận doanh Giao Châu. Một phần lớn đều là do cái sự ngu xuẩn của lão điên Ngô Chu này mà ra. Hiện tại ba vạn quân của Hợp Châu thường vòng đã gần một nửa, quỷ kiểm tốt đến bây giờ cũng chỉ còn lại hơn một vạn người, mà lương vệ quân của hắn chỉ còn lại 3.000, vốn dĩ gần 7 vạn quân mã, giờ chỉ còn lại hơn 4 vạn. Còn chưa đến một tháng đã có thể tính là tổn thất nặng nề rồi. Đặc biệt là bình mạng danh của Tây Thục, sự tập kích bất ngờ ở Phục Lâm kia, cộng thêm cái sự phối hợp vây quét của Lý Liễu, vì cái sự tự ý quyết định của lão điên này, quân Hợp Châu gần như chết hơn vạn người. cho đến bây giờ ngay cả Thương Ngô Châu cũng còn chưa đánh hạ được. Công tử, đại sự không ổn rồi. Đúng lúc Lăng Tụ đang suy nghĩ thì một tỳ tướng của Lương Vệ Quân đi đến. Lại làm sao nữa? Lăng Tụ quay đầu lại giận dữ hét. Công tử bất giận, Giao Châu đã chia ra 3.000 quân đang tập kích bất ngờ vào Hợp Châu. Chẳng phải có quận binh trấn giữ đó sao? Nghe nói Ngô Chu trực tiếp xưng đế, cả Hợp Châu loạn thành một mảnh, không ít nho sĩ Hợp Châu chỉ trích kịch liệt, 5.000 quân binh càng tan tác không ít. Lăng Tô đau khổ xoa trán. Quốc sự của Trảm đầu, mau đỉnh sách đi, giúp Trảm quy phục ông biển. Không xa, giọng nói điên cuồng của Ngô Chu lại vọng đến. Đồ chó! Lăng Tô lãnh lùng phun ra một câu. Trong Hợp Châu, đứa con trai khác của Ngô Chu hiện tại đang ở đâu? Đang trên đường chạy trốn về hướng Thương Ngô Châu. Tin tức này tuyệt đối không được tiết lộ cho Hợp Châu Dương. Phải thêm 300 người bắt sống đứa con trai kia của Hợp Châu Dương lại. Công tử, đây là kỳ lão điên kia đã phát cuồng rồi. Ta phải đỡ đứa con trai thứ của hắn lên ngồi. Nếu không, đại quân của chúng ta sớm muộn gì cũng bị hắn làm hại. Lý Liễu không phải kẻ ngốc. Người tin không, sự cố ở Hợp Châu chính là do hắn bày ra đó. Nếu chúng ta không nghĩ cách đối phó, chỉ sợ Thương Ngô còn chưa đánh hạ, đã phải chôn thay đại đây rồi. Lăng Tô bình tĩnh lại sắc mặt, quay đầu, nhìn phiến thương hổ bên cạnh. Ta còn một chuyện muốn nhờ tướng quân. Lăng sư cứ nói. Xin hỏi phía doanh đảo còn có thể phái thêm bao nhiêu binh lực nữa? Phiến thương hổ lập tức im lặng. Xin tướng quân về bẩm báo với nữ dương. Nếu ta không tranh được Ngũ Châu Nam Hải, nàng ta cũng không thể đứng vững ở Trung Nguyên được lâu. Tướng quân cũng thấy rồi đó, người Thục giáo hoạt dị thường. Nếu binh lực suy yếu, căn bản không thể nào đánh hạ được. Phiến thương hổ ngẩng đầu, do dự mở miệng. Lăng sư yên tâm, ta sẽ phái ngựa quay về ngay. Tập này là cái tập khốn đốn của những tên cẩu tặc bán nước cầu Vinh. Triệu Thanh Vân ở phía Bắc thì bị Yến Ung hành cho ra bả. Còn Lăng Tô ở phía Nam thì lại bị Ngô Chu Vương, người mà bị con trai mất, lúc này đã trở thành một vị hoàng đế điên cuồng rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến tiếp theo của trận bày binh bố của cái bố cục mà Trung Nguyên Tây Thục Vương cùng với những hảo hán Trung Nguyên Thường Tứ Lang Lý Phá Sơn đã định ra. Hiếu Vinh Kể Đọc Truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.